Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử. Chương 1861 Hồng Mông Tiên Giới. Thứ 1861 chương. Quái thạch khu bên trên vang lên lần nữa một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, nửa ngày vừa mới bình ổn lại, đa tạ. Đa tạ chư vị tiền bối ban ân tạo hóa, chư vị tiền bối khổ cực, vãn bối ngày mai lại đến. Điên kiếm thiên đế được như nguyện chịu đánh điên cuồng một trận, vừa lòng thỏa ý, hướng về phía chư vị cái bóng sinh linh cảm kích nói, nghĩ thầm chỉ cần mình có thế nhiều kiên trì một đoạn thời gian, liền có thể rèn luyện ra cùng vương đằng đồng dạng thân thể mạnh mẽ, chỉ là... Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, lại là không có cảm giác được nhục thân tăng cường. Tu hành chi đạo, nước chảy đá mòn, cần tích lũy tháng ngày, tiến hành theo chất lượng, ta vừa mới bắt đầu bị đánh, tự nhiên rất khó nhìn thấy hiệu quả. Đợi đến trải qua nhiều một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điên kiếm thiên đế trong lòng lẩm bẩm, sau đó vừa lòng thỏa ý thối lui ra khỏi chủ phong quái thạch khu. Lão tiểu tử này, không có tâm bệnh a. Cái bóng đạo sĩ bọn người nghe được điên kiếm thiên đế cảm tạ, không khỏi nhao nhao khóe miệng giật một cái, lập tức rất có hưng phấn nói, bất quá, đánh thật đúng là đã nghiền. Trải qua điên kiếm thiên đế muốn bị đánh khúc nhạc dạo ngắn, trên chủ phong lần nữa khôi phục yên tĩnh, vương đằng hướng cái bóng kiếm khách thỉnh giáo thành tựu thiên đế chi pháp, tiền bối, bây giờ thần hoang đại lục thiên địa hoàn cảnh còn chưa đủ mạnh, trong thiên địa quy tắc trật tự pháp tắc vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi, ta có trực giác. Nếu ta muốn ngưng kết thiên đế đạo quả, cần có thiên địa quy tắc trật tự pháp tắc, tất nhiên sẽ vô cùng kinh người. Trước đây điên kiếm thiên đế ngưng kết thiên đế đạo quả đều còn suýt nữa thất bại, bây giờ thiên địa này hoàn cảnh, chỉ sợ khó mà ủng hộ ta thuận lợi ngưng kết thiên đến trái cây, tiền bối đối với cái này có đề nghị gì sao? Vương Đằng khiêm tốn thỉnh giáo, thu liễm khi trước vui cười, cái bóng kiếm khách liếc Vương Đằng một cái, nói băn khoăn của ngươi cũng không sai. Lấy ngươi nội tình cùng tiềm lực, muốn thành tựu thiên đế cảnh giới, động tĩnh tuyệt đối sẽ không tiểu, hơn nữa cần có sức mạnh, trong thiên địa đủ loại quy tắc trật tự, cũng sẽ vô cùng khổng lồ cùng kinh khủng. Đừng nói là bây giờ thiên địa hoàn cảnh, chính là đặt ở dĩ vãng, trong miệng các ngươi cái kia chư đế thời đại, như ngươi vậy đáng sợ nội tình, muốn ngưng tụ ra cường đại nhất thiên đế đạo quả, cũng sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa, ngưng kết thiên đế đạo quả, ngưng kết tiêu hao trong thiên địa đủ loại quy tắc trật tự càng mạnh, càng hoàn chỉnh, ngươi chứng được thiên đế chính quả, lại càng cường đại, thực lực cùng tiềm lực cũng sẽ xa xa siêu việt truyền thống thiên đế cảnh cường giả. Cái bóng kiếm khách thẳng thắn nói đạo, nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng trong lòng lập tức kinh ngạc, thiên đế đạo quả chẳng lẽ còn phân đẳng cấp sao? Cái bóng kiếm khách gật đầu nói, đích xác có thể hiểu như vậy. Lấy ngươi nội tình, muốn ngưng kết thiên đế đạo quả, liền hẳn là ngưng kết cường đại nhất, hoàn chỉnh nhất thiên đế đạo quả, dạng này mới có thể đem ngươi tích lũy các loại nội tình, hết thảy hỗn hợp, hơn nữa phát huy ra, từ đó chứng được tối cường thiên đế chính quả. Cho nên, liền xem như phiến thiên địa này hoàn cảnh, miễn cưỡng có thể chèo chống ngươi ngưng kết thiên đế đạo quả, ta cũng không đề nghị ngươi tại phiến thiên địa này chứng đạo thiên đế cảnh. Vương Đằng nghe vậy ánh mắt lấp lóe, hắn nắm giữ vô thiên ma chủ ký ức, cũng không biết ngưng kết thiên đế đạo quả, vẫn còn có những thứ này môn đạo, đồng thời, hắn hơi hơi khóa lên lông mày, suy nghĩ chốc lát nói, ý của tiền bối là, ta phải đi tìm kiếm một cái thiên địa quy tắc trật tự tương đối cường đại cùng hoàn chỉnh thế giới, chứng đạo thiên đế. Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, hạ giới cái này chư thiên vạn giới, thiên địa quy tắc trật tự tất cả đều không trọn vẹn đến kịch liệt, lại mạnh lại có thể mạnh đến mức nào. Vương Đằng há hốc mồm, nói, hạ giới chư thiên vạn giới thiên địa quy tắc trật tự tất cả không trọn vẹn lợi hại, tiền bối ý tứ sẽ không phải là muốn để ta đi thần giới chứng đạo thiên đế a. Thần giới. Cái bóng kiếm khách lườm Vương Đằng một mắt, Vương Đằng từ cái bóng kiếm khách cái kia bình thản con mắt ở trong đọc lên một tia khinh thường, cái bóng kiếm khách nói, thần giới thiên địa hoàn cảnh mặc dù đích xác hơn xa cái này hạ giới chư thiên vạn giới, nhưng mà hắn thiên địa quy tắc trật tự cũng chỉ là tương đối hoàn chỉnh mà thôi. Ta nói tới, là hắn. Đang khi nói chuyện, cái bóng kiếm khách liếc mắt nhìn xa xa Chu Lỏng, Vương Đằng theo cái bóng kiếm khách ánh mắt nhìn, Ánh mắt rơi xuống Chu Lỏng trên thân, không khỏi sững sờ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, còn nhớ rõ chúng ta từ kiếm thần trong cốc lấy đi cái kia, dùng để thay thế hắn hư hại đạo cơ hồng mông thế giới sao? Cái bóng kiếm khách bình tĩnh nói, thế giới kia, vốn là một phương tiên giới, diễn hóa vô số cái hỗn độn kỷ nguyên, sau đó trải qua một hồi đáng sợ nhất đại kiếp, cái này phương tiên giới bị đánh vỡ nát. Về sau có người tìm được cái này phương tiên giới xác, lấy vô thượng vĩ lực, đem hắn tu bổ, hơn nữa tế luyện thành dạng này một cọc thần vật. Ầm ầm. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang, chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi, hắn há to miệng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, thay thế Chu Lỏng đạo cơ thần vật hồng mông thế giới, hắn bản chất lại là một phương tiên giới, cái này sao có thể, tiên giới bị tế luyện thành thần vật, vậy cái này thế gian còn có tiên giới tồn tại sao, còn có người có thể thành tiên sao, dù sao, ngay cả thế giới đều vỡ nát, bị người tế luyện thành dạng này thần bảo, đây cũng không phải là các ngươi một giới này tiên giới. Cái bóng kiếm khách tự hồ nhìn ra Vương Đằng trong lòng đăm chiêu, mở miệng nói ra, chúng ta một giới này. Vương Đằng bén nhạy bắt được cái bóng kiếm khách trong giọng nói cái nào đó chữ, cái bóng kiếm khách cũng không có quá nhiều giảng giải, chỉ là thản nhiên nói, thế giới rất lớn, thế giới cũng rất nhỏ, cái gọi là giới tử nạp tu di nạp giới tử, có nhiều thứ, chỉ có làm thực lực của ngươi đạt đến cảnh giới nhất định, mới có tư cách đi tìm tòi, đi vạch trần nhiều thứ hơn. Ta muốn nói là, mặc dù năm đó phương kia tiên giới phá toái, trong đó thiên địa quy tắc trật tự cũng hủy diệt hơn phân nửa, nhưng theo mảnh này tiên giới bị một lần nữa ngưng tụ, những cái kia thiên địa quy tắc trật tự cũng lại bắt đầu lại từ đầu diễn hóa, tự động tu bổ. Vô tận năm tháng đi qua, cái kia trong đó thiên địa quy tắc trật tự đã bổ tu gần đủ rồi, trong đó, thậm chí ẩn chứa tiên đạo quy tắc trật tự. Đương nhiên, cái kia tiên đạo quy tắc trật tự đã sớm bị phong tỏa tại phương kia thế giới chỗ sâu nhất, khí tức không thể phát ra, bằng không thì ngươi vị này tùy tùng, cũng không khả năng chịu tải lên tòa này thần vật. Nghe đến đó, Vương Đằng chỉ cảm thấy lượng tin tức này thực sự quá lớn, mặc dù hắn biết, Chu Lỏng thể nội hồng mông thế giới rất bất phàm, thế nhưng là cũng không luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đó lại là một phương tiên giới biến thành, hơn nữa cái kia trong đó, lại còn lắng động có trong truyền thuyết tiên đạo quy tắc trật tự. Nếu đây hết thảy đều là thật, cái kia có phần quá kinh người. Ban đầu ở kiếm thần cốc hắn liền giải được, cái kia hồng mông thế giới khả năng cao chính là bị Tu La kiếm chủ nhân trước, cũng chính là Tu La kiếm trong miệng Trường Phong ca ca coi trọng mới ngưng kết đồng thời tế luyện thành thần bảo. Hắn cho là đối phương chỉ là tế luyện một cái bình thường thế giới, không nghĩ tới đối phương chỗ tế luyện thế giới lại là một phương tiên giới, cái này cần là bực nào thủ đoạn thông thiên. Vương Đằng chỉ cảm thấy không rét mà run, trong lòng kinh dị, cảm thấy Tu La kiếm chủ nhân trước thật sự là mạnh đến mức quá bất hợp lý, chính mình bây giờ chẳng những phải đối phương pháp bảo Tu La kiếm, còn từ Tu La kiếm nơi đó lấy được đối phương sáng tạo vô địch pháp vạn vật hô hấp pháp, nhân quả này thực sự quá lớn, vạn nhất đến lúc đối phương thật muốn cùng hắn thanh toán, hắn cảm thấy mình duy nhất có thể làm đại khái là cho tự chọn một cái khá một chút phong thủy bảo địa, đào hố chính mình nằm tiến vào. Chương 1862 tề xuất quan. Thứ 1862 chương. Cái bóng kiếm khách không có quá nhiều nói về hồng mông tiên giới, kéo về đề tài nói, ngươi nếu muốn ngưng kết thiên đế đạo quả, có thể mượn nhờ cái này hồng mông trong tiên giới thiên địa quy tắc trật tự, ở trong đó thiên địa quy tắc trật tự mặc dù cũng không tính được là tuyệt đối hoàn chỉnh, nhưng mà cùng cái này thần hoang đại lục, thậm chí cái kia thần giới so sánh, nhưng phải cường đại cùng hoàn chỉnh quá nhiều. Vương Đằng nghe vậy cũng lập tức đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, bình phục nỗi lòng. Bây giờ đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là tấn thăng thiên đế cảnh giới, những thứ khác hết thảy, cũng có thể để qua một bên. Bất quá, tiền bối, cái kia hồng mông thế giới đã trở thành tiểu tùng đạo cơ, ta muốn thế nào mới có thể mượn nhờ trong đó những cái kia cường đại thiên địa quy tắc trật tự xung kích thiên đế cảnh. Vương Đằng trầm ngâm nói, mặc dù biết trong cơ thể của tiểu tùng thế giới là một mảnh tiên giới, nhưng mà Vương Đằng vẫn như cũ lấy hồng mông thế giới xứng, dù sao, lấy một phương tiên giới xem như đạo cơ, cái này thực sự quá kinh người, nếu là tin tức lưu truyền ra đi, còn không biết sẽ dẫn phát như thế nào phong ba, nếu là truyền vào thần giới, chỉ sợ càng là sẽ dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu, lấy tu vi hiện tại của hắn, đủ để câu thông thể nội đạo cơ, liên quan một phương thế giới. Ngươi không phải lấy được huyết y môn huyết y tiểu thế giới sao, cái kia huyết y tiểu thế giới cũng đã sơ bộ diễn hóa ra bản nguyên, sắp tiến hóa thành một cái chân chính đại thế giới, có thể này xem như môi giới, làm cho hai thế giới liên thông, đến lúc đó ngươi nhưng tại bên trong tiểu thế giới huyết y chứng đạo thiên đế. Đến lúc đó, hai thế giới thật sự liên thông, huyết y tiểu thế giới tốc độ tiến hóa cũng sẽ nhận hồng mông thế giới ảnh hưởng, có thể tăng tốc, thậm chí có khả năng diễn hóa ra tiên thiên sinh linh, tiên thiên thần ma. Cái bóng kiếm khách chỉ ra đường sáng, tự hồ cũng sớm đã nghĩ kỹ hết thảy, Vương Đằng nghe vậy lập tức há hốc mồm, cái kia huyết y tiểu thế giới đã cùng hắn thần thổ tiểu thế giới dung hợp, trước đây tiến vào huyết y tiểu thế giới, Vương Đằng liền phát giác huyết y bên trong tiểu thế giới quy tắc trật tự so với khác tiểu thế giới hoàn chỉnh nhiều, hơn nữa đã sinh ra bản nguyên, nguyên bản hắn còn từng nghĩ tới, đợi đến thực lực đủ cường đại sau, nếm thử câu thông thần giới, đánh cắp thần giới thiên địa nguyên khí tới thôi hóa huyết y tiểu thế giới tiến hóa, thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm tiên thiên. Sinh linh, hiện tại xem ra, chính mình tự hồ không cần lại đi hao phí tinh lực cùng tâm kế đánh cắp thần giới nguyên khí, có thể liên thông một phương tiên giới, nơi nào còn cần câu thông thần giới. Bất quá, nghĩ tới đây, Vương Đằng lại là trong lòng hơi động, nói, tiền bối, tất nhiên có thể liên thông trong cơ thể của tiểu tùng hồng mông thế giới, vậy chúng ta có thể hay không trực tiếp tiến vào hồng mông trong thế giới tu luyện. Hồng mông thế giới chính là một phương tiên giới biến thành, ở trong thiên địa nguyên khí, so với thần giới chỉ sợ đều phải càng khủng bố hơn a. Nếu là có thể tiến vào bên trong tu luyện, hiệu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng. Cái bóng kiếm khách liếc Vương Đằng một cái, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, các ngươi chịu được trong đó tiên đạo quy tắc áp chế sao? Mặc dù cái kia hồng mông trong thế giới tiên đạo quy tắc bị phong tỏa, gông cùng xiềng xích, sẽ không đối với ngoại giới tản mát ra uy năng, thế nhưng là vẫn tại nội bộ tự động vận chuyển. Trừ cái đó ra, cái kia trong đó nồng hậu dày đặc cùng cường đại nguyên khí của tiên giới, cũng không phải các ngươi có khả năng chịu tải, đủ để nhẹ nhõm no bạo nhục thể của các ngươi. Cho nên, liền xem như lần này liên thông huyết y tiểu thế giới, cũng phải hạn chế trong đó nguyên khí của tiên giới đại lượng tiết lộ. Đến lúc đó tiêu tán đi ra ngoài chút ít nguyên khí của tiên giới, có thể hấp thu luyện hóa bao nhiêu, thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy có chút tiếc nuối, nếu là có thể tiến vào hồng mông trong tiên giới tu luyện, chỗ tốt kia tuyệt đối cực lớn. Chỉ tiếc, chính như cái bóng kiếm khách lời nói, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, không có khả năng chịu được cái kia trong đó tiên đạo quy tắc trật tự áp chế, cũng khó có thể chịu đựng lấy trong đó khổng lồ mà nồng đậm tiên giới quy tắc quán khái, tiến vào bên trong đừng nói tu luyện, tính mệnh đều không bảo vệ. Bất quá, có thể mượn hồng mông thế giới liên quan huyết y tiểu thế giới, thôi động huyết y tiểu thế giới tiến hóa, hơn nữa lợi dụng trong đó tương đối thần giới đều phải càng thêm hoàn chỉnh thiên địa quy tắc tới ngưng kết thiên đế đạo quả, đây đã là một cái thiên đại cơ duyên. Cứ như vậy, chính mình liền có thể chân chính ngưng tụ ra cường đại nhất thiên đế đạo quả, chứng được tối cường thiên đế chính quả. Vương Đằng đang kế hoạch phải chăng muốn lập tức bắt đầu áp dụng kế hoạch. Ngay lúc này, Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu mấy cái tu luyện trong bí cảnh bỗng nhiên cùng nhau truyền đến động tĩnh, mấy đạo khí tức cường đại bắn ra, Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt bọn người nhao nhao lại lần nữa xuất quan. Vô Thường, Đường Nguyệt, Tiểu Diệp Tử. Chu Lỏng xa xa nhìn thấy xuất quan Dạ Vô Thường bọn người, lập tức kinh hỉ kêu, ha ha, Tiểu Tùng, ngươi cuối cùng xuất quan, ân, ngươi thành đạo. Diệp Thiên Trọng hung hăng vỗ vỗ Chu Lỏng bả vai, sau đó liền chú ý tới Chu Lỏng trên người tu vi khí tức, vậy mà so với hắn còn phải cao hơn một cảnh giới, lập tức sửng sốt một chút, tiếp lấy hùng hùng hổ hổ nói, dựa vào, thất chuyển đại đế đỉnh phong, ngươi lấy bát chuyển đại đế thành đạo, thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi muốn lấy thất chuyển đại đế thành đạo, đều một mực áp chế không dám tùy tiện tấn thăng thất chuyển đại đế, lo lắng ngăn cản con đường của ngươi, ngươi thế mà lén lút lấy bát chuyển đại đế thành đạo. Dạ Vô Thường cũng bay tới, nhìn Chu Lỏng một mắt, buồn buồn nói, không nghĩ tới ngươi là như vậy Tiểu Tùng. Bọn hắn đã sớm có thể tấn thăng thất chuyển đại đế, nhưng mà một mực áp chế không có đột phá, chỉ là không ngừng lắng động, áp chế, bây giờ thực sự có chút không áp chế được, cho nên mới đều rối rít xuất quan, không nghĩ tới Chu Lỏng cũng đã lấy bát chuyển đại đế thành đạo, nếu đã như thế, vậy chúng ta cũng không cần lại tiếp tục khổ cực áp chế. Linh Mục Kiếm Tôn cười cười nói, bọn hắn cũng đều đã áp chế đến cực hạn, dù sao, nguyên bản thành đạo thời điểm, bọn hắn cũng đã là lục chuyển đại đế đỉnh phong tu vi, lại tại trong thời gian trận pháp tìm tu lắng động lâu như vậy, Vương Đằng không keo kiệt chút nào ban cho bọn hắn phong phú tài nguyên tu luyện chèo chống. Nếu như không lo lắng Chu Lỏng sau khi xuất quan còn muốn chứng đạo, bọn hắn đã sớm tấn thăng đến thất chuyển đại đế. Nghe được lời của mọi người, Chu Lỏng không khỏi trong lòng ấm áp. Mọi người vì hắn chứng đạo cân nhắc, nhao nhao áp chế đột phá. Có dạng này một đám anh em, cũng không uổng công đời này. Chúng ta cũng không nhiều lời, công tử cũng đã tấn thăng chí tôn, chúng ta cũng không thể rơi xuống quá nhiều. Trước tiên tấn thăng thất chuyển đại đế, tiếp đó ta còn phải xác lập đế hiệu. Diệp Thiên Trọng khai miệng nói đạo, hắn cùng với Linh Mục Kiếm Tôn bọn người mặc dù trước kia một bước thành đạo, nhưng mà vẫn không có xác lập đế hiệu, đang chờ Chu Lỏng, cái kia. Công tử bây giờ đã là chí tôn đỉnh phong, vẫn là loại kia tùy thời có thể xung kích thiên đế cảnh giới nửa bước thiên đế. Chu Lỏng nhìn xem hùng hùng hổ hổ Diệp Thiên Trọng, chớp chớp mắt đạo. Diệp Thiên Trọng sửng sốt một chút, sau đó đám người nhao nhao thần sắc trì trệ. Ngay tại Diệp Thiên Trọng bọn người gần như đồng thời xung kích thất chuyển đại đế cảnh giới thời điểm, thần giới, Tần Trường Sinh xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn xem trước mặt hư không bảo kính, trên mặt hiện lên một nụ cười, cuối cùng luyện thành trưởng khống cái này hư không bảo kính pháp quyết. Chương 1863 tạo dựng thông đạo. Thứ 1863 chương. Luyện thành trưởng khống hư không bảo kính pháp quyết sau, Tần Trường Sinh liền lập tức đem Lý Xuyên bọn người triệu hoán tới. Ta đã mời được hư không bảo kính, hơn nữa luyện thành trưởng khống hư không bảo kính pháp quyết, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Người nào nguyện ý hạ giới mà đi, thay bản thánh tử trấn sát người này? Các ngươi yên tâm, đợi đến sự tình hoàn thành, bản thánh tử tuyệt sẽ không thua thiệt lớn các ngươi. Tần Trường Sinh nhìn xem trước mắt đám người, có một loại không nói được uy nghiêm, cho dù nắm giữ hư không bảo kính bảo vệ thông đạo, chân thân hạ giới vẫn như cũ có không nhỏ phong hiểm, cho nên để làm cho những này người mạo hiểm, hắn cũng không tiếc vẽ xuống bánh nướng. Chúng ta sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, liền đợi đến vì thánh tử hiệu mệnh, nguyện vì thánh tử xông pha khói lửa. Lý Xuyên lập tức mở miệng, ánh mắt rạng ngời rực rỡ, trước đây liền đã nghĩ rõ, muốn triệt để dựa vào Tần Trường Sinh ngọn núi lớn này, mà lần này hạ giới chính là nhập đội, chúng ta cũng nguyện vì thánh tử xông pha khói lửa. Tại Lý Xuyên mở miệng thời điểm, tứ phương không ít người cũng đều không cam lòng rớt lại phía sau, nhao nhao mở miệng, hướng Tần Trường Sinh bày tỏ lòng trung thành. Bây giờ Tần Trường Sinh vừa mới thành tựu thánh tử, có thể nói là vừa mới khởi thế, đang thiếu một nhóm thân vệ hạch tâm, bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Hảo! Nhìn xem Lý Xuyên bọn người nhao nhao tỏ thái độ, Tần Trường Sinh cũng là lòng mang mở rộng, nói, bản thánh tử nhớ kỹ lòng trung thành của các ngươi. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, vừa mới bản thánh tử sở dĩ có câu hỏi này, chính là muốn nhìn lòng trung thành của các ngươi. Bây giờ, bản thánh tử đã thấy lòng trung thành của các ngươi, lần này sau đó, các ngươi chính là bản thánh tử thân vệ hạch tâm, là bản thánh tử một mạch nguyên lão. Bất quá, lần này hạ giới cũng không cần đến dạng này huy động nhân lực. Vừa tới cái kia người hạ giới bất quá sâu kiến, các ngươi cũng là ta tiên triều nhất đẳng thiên tài, tu vi tất cả đều không phải tầm thường, mặc dù hạ giới mà hành hội bị áp chế cảnh giới, nhưng mà cũng ít nhất có thể đủ giữ lại chân thần đỉnh phong xung quanh tu vi, trấn sát một phàm giới sâu kiến, dư xài. Mà đến các ngươi hạ giới đi càng nhiều người, hư không bảo kính tạo dựng thông đạo thì sẽ càng không ổn định, tăng thêm phong hiểm. Tần Trường Sinh ánh mắt nhìn lướt qua trước mắt một đám tùy tùng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Lý Xuyên trên thân, nói, Lý Xuyên, ngươi trước hết nhất tỏ thái độ, lần này liền do ngươi hạ giới thôi, hoàn thành chuyện này, bản thánh tử trọng trọng có thưởng. Nghe được Tần Trường Sinh điểm mệnh, Lý Xuyên lập tức ánh mắt một thịnh, lộ ra vẻ hưng phấn cùng vẻ kích động, thầm nghĩ chính mình trước đây hai độ trước tiên tỏ thái độ, tuyên thệ trung thành, quả nhiên tại Tần Trường Sinh trong lòng lưu lại ấn tượng, có thể làm cho Tần Trường Sinh nhớ kỹ, trong lòng lưu lại ấn tượng. Cái này hắn thấy hiển nhiên là một cái khởi đầu tốt đẹp, bởi vì, bây giờ Tần Trường Sinh, vừa mới khởi thế, trước đây quá bận rộn tu luyện, cũng chưa từng tuyển nhận tùy tùng, bây giờ dưới trướng liền bọn hắn những người này, mà hắn bây giờ tại Tần Trường Sinh trong lòng lưu lại lương hảo ấn tượng, lệnh Tần Trường Sinh nhớ kỹ hắn tồn tại, đợi đến hoàn thành chuyện này, tương lai Tần Trường Sinh tự nhiên sẽ trọng dụng hắn, đến nỗi lần này hạ giới, trấn sát Vương Đằng một chuyện, Lý Xuyên căn bản không có đem để ở trong mắt. Một cái nho nhỏ hạ giới sâu kiến, coi như hắn lần này hạ giới sau thực lực gặp nghiêm trọng áp chế, vẫn như cũ có thể dễ dàng nghiền sát. Dù sao, thần dù là gặp áp chế, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, cái kia cũng chung quy là thần. phàm giới sâu kiến lại mạnh, nhưng sâu kiến cũng cuối cùng chỉ là sâu kiến thôi. Hắn Lý Xuyên mặc dù không cách nào tranh đoạt thánh tử đại vị, không tính là cổ lão tiên triều đứng đầu nhất tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng mà cũng tuyệt đối coi là thiên tài nhân tài kiệt xuất. Hạ giới nghiền sát một con dung dế vẫn không phải là dễ. Bởi vậy, tại Lý Xuyên xem ra, bây giờ hạ giới nhiệm vụ, ngoại trừ cần gặp phải cái kia cường đại giới vực quy tắc áp chế, cùng với bị giới vực quy tắc phản vệ phong hiểm bên ngoài, có thể nói là không hề khó khăn. Không hề khó khăn nhiệm vụ, lại có thể nhận được Tần Trường Sinh trọng dụng, trở thành Tần Trường Sinh tâm phúc, đó không thể nghi ngờ là đáng giá. Thánh tử yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ thánh tử bổ nhiệm cùng tín nhiệm. Hắn lập tức chắp tay đáp dạ đạo, mẹ nó, bị Lý Xuyên gia hỏa này giành trước. Bốn phía, đi nương nhờ Tần Trường Sinh khác những người theo đuổi thấy thế nhau nhau thầm mắng, nhìn xem Lý Xuyên trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, bởi vì bọn hắn cũng đều cảm thấy Tần Trường Sinh đối với Lý Xuyên thái độ so với đối bọn hắn muốn càng thêm thân cận hơn một chút. Rõ ràng trước đây Lý Xuyên tuần tự hai lần vượt lên trước tỏ thái độ, biểu thị trung thành cử động, cho Tần Trường Sinh hảo cảm, trong lòng lưu lại ấn tượng thật tốt. Tần Trường Sinh cũng không có nhiều lời, lật tay ở giữa, hư không bảo kính hiện lên ở lòng bàn tay ba tấc, hắn đưa tay khẽ đảo, hư không bảo kính bay ra ngoài, lập tức Tần Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, liên tiếp tại hư không bảo kính bên trên đánh ra mấy cái pháp quyết cùng pháp ấn, cuối cùng lại chuyển động hư không bảo kính bên trên vòng ngoài một cái vòng tròn, đối chiếu phàm giới tọa độ vị diện, đem hắn liên tiếp tọa độ hiệu đính đến thần hoang đại lục vị diện. Cái này hư không bảo kính là một cọc bảo vật tuyệt thế, có thể kết nối hạ giới chư thiên vạn giới, tạo dựng ra một cái tương đối vững chắc thông đạo. Hư không bảo kính, hư không sâu xa, hạo đảng trường tồn, mở cho ta. Tần Trường Sinh pháp lực vô biên, kinh khủng pháp lực gia trì tại hư không bảo kính bên trên, liên miên pháp lực như tiên hải giống như vô ngần, kéo dài mà hùng hồn, tinh thuần mà cường đại. Tứ phương những người đeo đuổi kia nhóm, nhìn thấy một màn này, cảm nhận được Tần Trường Sinh trên thân tản mát ra khí tức khủng bố, cùng với cái kia ngập trời cường đại pháp lực, không khỏi nhao nhao cảm nhận rung động, thật là khủng khiếp pháp lực, không hổ là có thế tại khóa này tiên triều thánh tử tranh đoạt chiến, trăm vạn thiên kiêu bên trong lan truyền ra tồn tại. Tứ phương tùy tùng nhao nhao cảm xúc bành trướng, Tần Trường Sinh thực lực có chút vượt qua bọn hắn tưởng tượng cường đại, chuyện này đối với bọn hắn những người theo đuổi này mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, Tần Trường Sinh thực lực càng mạnh, tương lai đi càng xa, bọn hắn những người theo đuổi này cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên, có lẽ, thánh tử thật có hy vọng, tương lai đoạt được thần tử chi vị. Đã có người tại triển vọng tương lai, xoẹt. Một đạo hừng hực bảo quang, từ trong hư không bảo kính bắn ra, hướng về hạ giới chiếu xạ mà đi, cái kia hừng hực kim sắc bảo quang, như một ngụm lợi kiếm, thẳng phóng tới hạ giới thần hoang đại lục phương hướng, giống như là muốn quán thông tam giới lục đạo, tiếp lấy, cái kia hư không bảo kính bên trên, phù văn thần bí cùng đạo lý xuyên thẳng qua, xen lẫn, cuối cùng trên mặt kính nổi lên hạ giới hình ảnh, cái kia hư không bảo kính cấp tốc phóng đại, vững vàng lơ lửng tại trước mặt Tần Trường Sinh, bắn ra bảo quang, chiếu xạ tại trên thần hoang đại lục, đem thần hoang đại lục rõ ràng hiện lên Tần Trường Sinh ánh mắt của mấy người bên trong, cái này hư không bảo kính, phản phất như là thiên nhãn đồng dạng, giám sát thần hoang đại lục, theo cái kia kim sắc bảo quang càng ngày càng tiếp cận thần hoang đại lục, hư không bảo kính hiện lên đi ra ngoài hình ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, cái kia kim sắc bảo quang triệt để chiếu xạ tại trên thần hoang đại lục, thông đạo cũng tại bây giờ triệt để tạo dựng hoàn thành. Quang mang kia thu lại, hư không bảo kính mặt kính giống như hồ nước thanh tịnh cùng yên tĩnh, cổ xuyên. Tần Trường Sinh đình chỉ bấm niệm pháp quyết, há miệng lớn quát một tiếng, cổ xuyên nghe vậy lập tức tiến lên, thuộc hạ cái này liền đi chém cái kia người hạ giới. Trước đó, Tần Trường Sinh sớm đã cho bọn hắn nhìn qua Vương Đằng hình ảnh, bây giờ, cổ xuyên mắt sáng như đuốc, hai mắt rực rỡ giống như hạo nguyệt, trong tay hiện lên một ngụm trường thương, bị hắn xách theo xông vào hư không bảo kính cái kia bình tĩnh như hồ mặt kính, đó chính là hư không bảo kính tạo dựng thông đạo chỗ. Chương 1864 nguy cơ buông xuống. Thứ 1864 chương. Hạ giới, thần hoang đại lục, linh tuyền bảo địa bên ngoài, nơi xa bên trên bầu trời. Kiếp vân cuồn cuộn, Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao thả ra đối với tu vi áp chế, cùng nhau bước vào thất chuyển đại đế cảnh giới, dẫn phát đáng sợ thiên kiếp, đủ loại kinh người dị tượng hiện lên, kinh khủng thiên kiếp cơ hồ bao phủ toàn bộ linh tuyền bảo địa, làm cho tứ phương vô số tu sĩ hồi hộp không thôi, ha ha ha ha, thoải mái. Diệp Thiên Trọng cuồng tiếu, hắn toàn thân thương ngày hộ thể, cái kia cuồn cuộn thiên kiếp khó mà uy hiếp được hắn. Đến bây giờ, lấy nội tình của bọn họ, loại trình độ này thiên kiếp cũng đã khó mà tại đối bọn hắn tạo thành uy hiếp quá lớn. Một lát sau, Diệp Thiên Trọng bọn người liền nhau nhau lần lượt thuận lợi vượt qua thiên kiếp, đem tu vi triệt để củng cố tại thất chuyển đại đế cảnh giới. Chất chứa nhiều ngày như vậy, cuối cùng duy nhất một lần thả ra, loại cảm giác này thực sự là quá thư thản. Ha ha ha ha. Diệp Thiên Trọng hắc hắc cười bỉ ổi, lập tức ánh mắt nhìn về phía Dạ Vô Thường, lập tức lại chiến ý tràn đầy, khiêu khích nói, cẩu Vô Thường, bây giờ chúng ta cũng là cảnh giới ngang hàng, có dám hay không đánh với ta một trận? Dạ Vô Thường lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, bại tướng dưới tay. Lập tức Dạ Vô Thường quay đầu ném cho Diệp Thiên Trọng một cái ót, khinh thường cùng đánh một trận, ngươi nói cái gì? Ngươi đây là thái độ gì? A a a a, ta với ngươi liều mạng. Diệp Thiên Trọng lập tức xù lông, la hét muốn cùng Dạ Vô Thường quyết đấu. Hắc, tiểu Diệp tử, ngươi cũng đã thua với Vô Thường không dưới trăm lần, đạo tâm còn không có sụp đổ sao? Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người trêu đùa, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước đó thua cũng không tính là, chúng ta không thể sống tại quá khứ, phải hướng nhìn đằng trước, muốn đầy cõi lòng mong đợi triển vọng tương lai, tỉ như tương lai một ngày nào đó, ta sẽ đem Vô Thường tên kia dẫm ở dưới lòng bàn chân ma sát lại ma sát. Bị Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn tiết lộ chính mình từng liên tiếp bại tại trong tay Dạ Vô Thường 100 lần vết sẹo, Diệp Thiên Trọng không chút nào cho là nhục, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, nơi xa, Vương Đằng thấy thế không khỏi cười khẽ, cùng Chu Lỏng nói về trong cơ thể Hồng Mông thế giới sự tình, biết mình thể nội thế giới lại là một phương tiên giới biến thành, Chu Lỏng cũng là giật nảy cả mình, nhưng rất nhanh liền bình phục tâm cảnh, khó trách, ta lần này bế quan, dung hợp Hồng Mông thế giới thời điểm, liền mơ hồ cảm thấy trong đó bất phàm, nội bộ ẩn chứa vô cùng kinh khủng sức mạnh, không nghĩ tới cái này Hồng Mông thế giới lại là. Chu Lỏng thở sâu, giật mình nói, Vương Đằng ngắt lời nói, liên quan tới Hồng Mông thế giới sự tình, nhất định không thể đối ngoại nói lên, bằng không sợ rằng sẽ dẫn tới không thể tưởng tượng phiền phức. Chu Lỏng nghe vậy mắt sáng lên, lập tức phản ứng, gật đầu một cái, Hồng Mông thế giới chân thân là một phương tiên giới, nội hàm tiên đạo quy tắc. Loại chuyện này một khi lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu, thậm chí thần giới đều phải bởi vậy rung chuyển. Ta bây giờ mặc dù không thể điều động trong đó lực lượng cường đại, nhưng mà chỉ là liên thông một phương thế giới, lại không phải quá khó, có thể thử một lần. Chu Lỏng biết được Vương Đằng dự định xung kích thiên đế cảnh giới kế hoạch, mở miệng nói ra, việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền đi liên quan câu thông thần thổ tiểu thế giới, dẫn đạo Hồng Mông trong thế giới thiên địa quy tắc trật tự. Thần thổ tiểu thế giới cùng huyết y tiểu thế giới đã dung hợp lại cùng nhau, câu thông huyết y tiểu thế giới chính là câu thông thần thổ tiểu thế giới. Ngay lúc này, cửu thiên chi thượng bỗng nhiên phong vân cùng tuôn ra, cuối cùng hiện ra một cái vòng xoáy to lớn, một cổ khí thế khủng bố, từ trong cái kia vòng xoáy khổng lồ tiết lộ ra ngoài. Sau một khắc, một đạo kim sắc cột sáng, như lợi kiếm vậy, từ cái kia to lớn trong vòng xoáy bắn ra, chiếu sáng toàn bộ thần hoang đại lục, tính cả cái kia trên bầu trời liệt nhật tia sáng đều bị che giấu. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Trên thần hoang đại lục, lập tức vô số sinh linh giật mình, không ít người tâm thần rung động. Trong khoảng thời gian này, thần hoang đại lục lộ ra thực sự không tính an bình, dị tượng tần suất, nhất là lúc trước, những cái kia kẻ chạy nạn buông xuống, cuối cùng lại đẫm máu nửa đường, trên trời rơi xuống thần thi, thực sự hù dọa không ít người, lại có trước đây, Tần Trường Sinh phân thân hạ giới, cũng làm cho không ít người tâm thần chấn động, mà giờ khắc này, dị tượng tái hiện, mới vừa bắt đầu liền có như thế khí tức đáng sợ tiết lộ, thật là khiến người khó mà yên tâm. Linh Tuyền Bảo Địa, Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao về tới Vương Đằng bên cạnh, đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, con mắt ở trong có hàn mang lạnh thấu xương, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, rốt cuộc đã tới sao? Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú lên đạo kia từ trên xuống dưới bắn nhanh mà đến kim sắc thần quang, cảm nhận được trong đó cái kia khí tức thần thánh, cùng với thần giới sức mạnh trật tự, tóc dài không gió mà bay, Dạ Vô Thường mấy người cũng đều rối rít thần sắc ngưng trọng, từ trong cái kia kim sắc thần quang cảm thấy bất phàm sự vật, theo kim sắc thần quang triệt để buông xuống sau, màu vàng kia cột sáng đột nhiên thu liễm, cửu thiên chi thượng nổi lên một cái mặt kính giống như cực lớn bình đài, đột nhiên, cái kia to lớn mặt kính nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, một vệt thần quang từ trong đó xông ra, hóa thành một đạo đáng sợ thân ảnh. Đạo thân ảnh kia khí tức kinh người, So với trước đây Tần Trường Sinh cái kia một đạo hạ giới phân thân còn cường đại hơn nhiều lắm, quanh người hắn khí thế phồng lên, bóp méo trong thiên địa quy tắc trật tự, một đôi hừng hực con mắt ở trong hình như có tinh hà lưu động, cầm trong tay một cây khí tức lạnh thấu xương trường thương, thân hình hắn hơi có vẻ chật vật, xuyên qua cái kia hư không bảo kính xây dựng giới vực thông đạo thời điểm, bị cường đại quy tắc áp chế cùng phản vệ, thật là đáng sợ giới vực quy tắc, nếu không phải có hư không bảo kính bảo vệ, lần này ta cưỡng ép hạ giới, chỉ sợ ít nhất phải vứt bỏ nửa cái mạng. Lý Xuyên nói nhỏ, con mắt ở trong thoáng qua một tia nghĩ lại mà sợ, mặc dù hắn đã sớm biết, cưỡng ép hạ giới, phong hiểm cực lớn, nhưng cũng không nghĩ tới tại hư không bảo kính bảo vệ tình huống phía dưới, đều nguy hiểm như vậy, quả nhiên thực lực càng mạnh, áp chế cùng phản vệ lại càng nghiêm trọng, phong hiểm cũng càng cao sao. Lý Xuyên thì thào, tu vi của hắn không thấp, thần đạo cảnh giới, từ thấp đến điểm cao vì chân thần, thiên thần, thần quân, thần hầu, thần vương, thần hoàng, thần đế mấy người, mỗi cái cảnh giới chia nhỏ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cùng với đỉnh phong đại viên mãn ngũ trọng tiểu cảnh giới, Lý Xuyên chính là thần đạo cảnh giới thứ ba, thần quân đỉnh phong tu vi, bực này tu vi, đã không tính thấp, cho nên lần này chân thân hạ giới đụng phải áp chế cùng phản vệ mới có thể cường đại như vậy, còn nếu là thần hầu, thậm chí thần vương cảnh giới cường giả hạ giới, cái kia phát động giới vực quy tắc áp chế cùng phản vệ, sẽ càng khủng bố hơn. Bất quá, mặc dù tại hư không bảo kính tạo dựng trong thông đạo đã trải qua một chút khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng thành công hạ giới, Lý Xuyên hơi hoạt động một chút cơ thể, cảm thấy trên thân nhiều tầng tầng gông xiềng, địa giới vực quy tắc trật tự quấn thân, đem tu vi của hắn áp chế ở chân thần cảnh giới hậu kỳ. Chân thần cảnh hậu kỳ sao, thật đúng là trầm trọng gông xiềng a. Bất quá, dù cho chỉ có chân thần hậu kỳ tu vi, muốn nghiền sát những thứ này hạ giới sâu kiến, cũng dư xài. Lý Xuyên lẩm bẩm nói, ân. Tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên chết mắt, bén nhạy cảm ứng được một đạo ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người hắn. Hắn lập tức ghé mắt nhìn lại, màu vàng ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn về phía Linh Tuyền Bảo địa phương hướng, cùng Vương Đằng ánh mắt chạm vào nhau. Trước đây hắn đã từ gặp qua Tần Trường Sinh lấy pháp lực hiển hóa Vương Đằng hình ảnh. Bởi vậy bây giờ một mắt liền nhận ra Vương Đằng chính mình mục tiêu của chuyến này, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, chính là ngươi chém thánh tử đại nhân phân thân, lấy ánh mắt như vậy nhìn nhau, xem ra ngươi đã biết bổn quân ý đồ đến, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao. Chương 1865 kịch chiến chân thần. Thứ 1865 chương. Lý Xuyên trên dưới dò xét Vương Đằng, muốn xem ra hắn đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì, lại có thể chém giết Tần Trường Sinh đưa lên hạ giới phân thân. Nhưng Vương Đằng tu luyện vạn vật hô hấp pháp, đối tự thân sức mạnh trưởng khống, khí tức thu nạp, có thể nói là xuất thần nhập hóa, nhập vi đến cực điểm, từ bên ngoài nhìn vào đi, căn bản khó mà nhìn ra manh mối, lộ ra cùng một tôn thông thường chí tôn cảnh đỉnh phong cường giả cũng không có khác biệt, thì ra chỉ là một cái nho nhỏ phàm giới chí tôn. Gặp Vương Đằng trên thân cũng không chỗ đặc biệt, Lý Xuyên nhíu mày, lập tức ánh mắt khinh bỉ cùng khinh thường, loại kiến cỏ tầm thường, mặc dù không biết ngươi làm sao có thể chém thánh tử đại nhân phân thân, bất quá ngươi cả đời này, cũng đi đến đầu. Quay lại đây, chém ngươi, bổn quân cũng tốt kịp thời trở về thượng giới, thế gian cái này ô trọc hoàn cảnh, ở đây nhiều dừng lại một chút thời gian nào, đều để bổn quân cảm thấy ác tâm. Hắn khoa trương đến cực điểm, trong tay chiến thương chỉ hướng Vương Đằng, ngữ khí lạnh nhạt đạo, trên người khí tức như thủy triều lăn lộn không ngừng, trong lời nói, hiển thị rõ bá đạo, cái này phân tư thái, quả thật cao cao tại thượng, đối với cái này phàm trần hết thảy, đều cảm thấy khinh bỉ cùng chán ghét mà vứt bỏ, là thần giới sinh linh. Linh Tuyền Bảo Địa, Linh Mục Kiếm Tôn bọn người phản ứng lại, suy đoán được thân phận của người đến, nhao nhao con ngươi co rụt lại, thần sắc ngưng trọng, công tử. Thấy đối phương tựa hồ hướng về phía Vương Đằng mà đến, Hiệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía Vương Đằng, bọn hắn lúc trước bế quan, cũng không biết trước đây Tần Trường Sinh phân thân cũng đã xuống giới, bị Vương Đằng chém giết. Vương Đằng đưa tay, cắt đứt Hiệp Thiên Thù đám người mà nói, vẫn đạp thiên mà đi. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt cũng không tình, nhìn chầm chầm Lý Xuyên nói, trong miệng ngươi thánh tử liền phái ngươi đi tìm cái chết. Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, Lý Xuyên ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt tại Vương Đằng trên thân, màu vàng kia con mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân. Có đáng sợ uy thế, con kiến hôi đồ vật, cũng dám ở trước mặt bổn quân làm càn cùng cuồng vọng, tự tìm cái chết. Hắn giọng bình thản tại lúc này lập tức trở nên lăng lệ, xem như thần giới thiên kiêu, hắn nguyên bản là đối với cái này thế gian giới hết thảy khinh bỉ cùng chán ghét mà vứt bỏ, mà giờ khắc này, một cái thế gian giới sinh linh, cũng dám dạng này nói chuyện cùng hắn, ở trước mặt hắn khẩu xuất cùng ngôn, trong chốc lát liền làm hắn sát ý hiện lên, xem ra ngươi đắc tội nhà ngươi thánh tử, cho nên nhà ngươi thánh tử mới có thể nhường ngươi đi tìm cái chết, bằng không hắn vì cái gì không dám tự mình hạ giới. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một vòng vẻ mỉa mai, cố ý kích động đạo, nhưng mà Lý Xuyên lại xuyên thủng Vương Đằng công tâm kế, cười lạnh nói, sâu kiến chung quy là sâu kiến, liền chỉ có thể vận dụng một chút không ra gì âm mưu thủ đoạn, dạng này vụng về công tâm kế, cũng nghĩ dao động bổn quân tâm thần, si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Bằng ngươi mặt hàng như vậy, cũng xứng để cho thánh tử đại nhân tự mình đi hạ giới trảm ngươi, có phần quá không tự lượng sức. Bổn quân lười nhác cùng ngươi nói nhảm, ngươi bây giờ nếu là tự sát nơi này, tiết kiệm bổn quân giết ngươi ô uế tay, bổn quân còn có thể lưu ngươi toàn thây, đây là bổn quân đối với ngươi lớn nhất ban ân. Hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức, xoẹt. Nhưng mà đáp lại hắn chính là một đạo sắc bén vô song kiếm quang, thấy đối phương cũng không bị mình ngữ dao động tâm thần, Vương Đằng liền sẽ không tiếp tục cùng chi nói nhảm, trực tiếp ra tay, thẳng hướng đối phương, hắn trực tiếp sử dụng tu la kiếm, trực tiếp vận dụng côn bằng cực tốc, toàn bộ người cùng kiếm quang dung hợp làm một, cái kia đỏ tươi kiếm quang sắc bén tuyệt thế, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn, so với sấm sét đều phải kinh khủng, cái kia Lý Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên, kia kiếm quang liền trong nháy mắt vọt tới trước mặt, làm hắn trong chốc lát lông tơ dựng ngược, làm. Không kịp chấn kinh Vương Đằng tốc độ nhanh, Lý Xuyên chung quy là thần quân đỉnh phong cường giả, mặc dù lần này hạ giới bị cực kỳ nghiêm trọng áp chế, thực lực tồn tại chỉ có chân thần cảnh hậu kỳ, nhưng mà phản ứng vẫn như cũ cấp tốc, tại cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên nháy mắt liền phản xạ có điều kiện lắc tay bên trong chiến thương, tiến hành đón đỡ, cái kia đỏ tươi kiếm quang trong nháy mắt vọt tới trước mặt, tu la kiếm làm một tiếng liền bổ vào Lý Xuyên trong tay thần thương phía trên, bắn tung tóe lên một chuỗi sáng lạng hỏa tinh, cùng với sắc bén vô biên phong mang chi khí, đồng thời, Lý Xuyên còn cảm thấy một cổ cực lớn cuồng bạo vô cùng lực đạo, từ trong tu la kiếm đổ xuống mà ra, truyền lại đến trên trường thương trong tay của hắn, theo cánh tay chấn ở trên người hắn, vội vàng đón đỡ Lý Xuyên, trực tiếp bị chấn động đến mức lão đảo một cái, ngươi. Lý Xuyên lão đảo nửa bước, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì, Vương Đằng trong một chớp mắt này, triển hiện ra tốc độ, cùng với sức mạnh, không một không vượt qua tưởng tượng của hắn, một cái nho nhỏ phàm giới chí tôn, bây giờ vậy mà có thế bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ, liền hắn đường đường thần quân cảnh giới tu vi, đều kém chút không có phản ứng kịp, không chỉ như thế, cái này một kiếm sức mạnh bùng ra, cũng hoàn toàn vượt qua phàm trần sức mạnh cực hạn, đừng nói là nho nhỏ chí tôn, chính là thiên đế đỉnh phong cũng không nên có sức mạnh cường đại như vậy, sức mạnh bực này, đã không kém cỏi gặp giới vực quy tắc sau khi áp chế hắn, cái này gọi là Lý Xuyên làm sao có thể không giật mình, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Vương Đằng một cái nho nhỏ thế gian tu sĩ, vì cái gì có thể chém giết Tần Trường Sinh một đạo phân thân, không nghĩ tới cái này lao ngục tầm thường thế gian thế giới, lại còn có thể đản sinh ra ngươi dạng này tồn tại. Tại cái này thiên địa quy tắc trật tự nghiêm trọng không trọn vẹn, lại yếu ớt phàm tục thế giới, ngươi vậy mà đều có thể đi đến trình độ như vậy, thật không dám tưởng tượng nếu ngươi nhân vật như vậy, vào thần giới nên cỡ nào kinh diễm, bất quá rất đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tiến vào thần giới. Lý Xuyên ánh mắt lấp lóe, lập tức hai mắt híp lại, ánh mắt khóa chặt Vương Đằng, thần sắc trở nên nghiêm túc, vẻn vẹn chỉ là một lần giao phong, liền lập tức để cho hắn cải biến đối với Vương Đằng khinh mạn cùng khinh thường thái độ, có thể thấy được trong lòng của hắn đối với Vương Đằng vừa mới biểu hiện rốt cuộc có bao nhiêu rung động, bá. Nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Vương Đằng dĩ nhiên đã lại lần nữa lấn người đè tiếng, côn bằng cực tốc phía dưới, Vương Đằng giống như thuấn di trong nháy mắt xuất hiện ở tại trước mặt. Tu la kiếm sát phạt lệ khí ngút trời, Vương Đằng kiếm đạo phong mang càng là hừng hực, hắn một kiếm lập phách nhi hạ, chém về phía Lý Xuyên, ngươi quá nhiều lời. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, đỏ tươi con mắt ở trong chỉ có thuần túy vô cùng sát ý, cái kia nhìn như đơn giản công phạt, một chiêu một thức lại đều ẩn chứa tiên kiếm đạo áo nghĩa, hắn lĩnh ngộ tiên kiếm đạo, trước mắt chỉ có tiên kiếm sát lục đạo, tên như ý nghĩa chính là lấy sát lục xem như đạo này bản chất cùng hạch tâm, sát ý càng thuần túy. Đạo này uy lực lại càng mạnh, tinh hồng kiếm quang như thác nước đồng dạng trút xuống, cái kia ẩn chứa trong đó đáng sợ sát phạt chi khí, mãnh liệt đến cực điểm, thuần túy đến cực điểm, vẻn vẹn là trong một kiếm này ẩn chứa sát khí, liền cho người vong hồn cổ bốc lên, trong lòng sợ hãi, nếu là đạo tâm không đủ kiên định người, đối mặt một kiếm như vậy, chỉ sợ tại chỗ liền bị dọa đến đạo tâm sụp đổ, liền ngăn cản dục vọng đều muốn bị vứt bỏ, ngồi chờ chết. Chương 1866 bóp giết Lý Xuyên. Thứ 1866 chương. Lý Xuyên lập tức kinh dị, chưa nói xong lời nói lập tức im bặt mà dừng, lúc Vương Đằng một kiếm này chém thẳng xuống, Lý Xuyên cảm giác được rõ ràng cái kia cổ mãnh liệt đến cực điểm sát phạt chi khí, cả người đều tựa như là đặt mình vào đến một cái sát lục trong quốc gia, tính cả ánh mắt đều trở nên toàn màu đỏ tươi, làm. Bất quá, hắn chung quy là thần quân cảnh giới tu vi, đạo tâm cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải tầm thường, còn không đến mức bị dọa đến mất đi phân tất, trong tay hắn chiến thương hoành kích tu la kiếm, vội vàng ngăn cản, cùng tu la kiếm va chạm, bắn ra lực lượng kinh khủng gợn sóng, cùng với như máu kiếm khí phong bạo, phanh. Mà tại Lý Xuyên nâng thương ngăn lại chính mình một kiếm này đồng thời, Vương Đằng một cước đá vào Lý Xuyên ngực, đem hắn lúc này bị đá bay tứ tung ra ngoài, một cước này, hắn vận dụng chân long phân thân long chi lực thuộc tính, bá đạo tuyệt luân, tăng thêm hắn bây giờ lực lượng, làm cho Lý Xuyên lúc này ngửa đầu bay tứ tung, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực đều sụp xuống, hơn nữa coi đây là trung tâm, thương thế lan tràn, trên người hiện ra từng vết nứt, ngươi. Lý Xuyên tóc tai bù xù, vừa sợ vừa giận, từ vừa mới bắt đầu liền rơi xuống hạ phong, hai độ giao phong, hai độ gặp khó, cái này khiến hắn phẫn nộ ngoài, còn cảm nhận được một tia không ổn, trước mắt cái này trong mắt mình phàm giới sâu kiến, thủ đoạn đại đại vượt qua dự liệu của hắn, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhất là cái kia đáng sợ tốc độ, làm hắn khó lòng phòng bị, chết. Nhưng mà Vương Đằng nhưng căn bản không cùng hắn nói nhảm, cũng căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc chút nào, hắn như côn bằng dương cánh, trong nháy mắt đuổi kịp bay tứ tung ra ngoài chưa ổn định thân hình Lý Xuyên, phốc một tiếng, tu la kiếm lúc này chém xuống cái kia lúc trước phách lối cuồng ngạo, không ai bị nổi Lý Xuyên đầu, đem hắn xách trong tay, đây chính là thần sao, lúc trước cỡ nào cao cao tại thượng, không ai bị nổi, ta làm ngươi lớn bao nhiêu bản sự, thì ra không chịu nổi một kích như vậy, bây giờ ngươi bị ta chém xuống đầu người, nắm trong tay sinh tử, ngươi còn có cái gì dễ nói, đem ngươi lúc trước cảm giác ưu việt lấy thêm ra tới để cho ta nhìn một chút. Vương Đằng nắm lấy đầu người Lý Xuyên, phong cấm hắn nguyên thần, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Lý Xuyên, Lý Xuyên ánh mắt còn có chút mờ mịt, không dám tin chính mình vậy mà lại bị một cái phàm giới sâu kiến, dạng này phong khinh vân đạm chém đầu, ngươi không phải chí tôn cảnh tu vi, thế gian chí tôn, không có khả năng nắm giữ thực lực cường đại như vậy, ngươi che giấu tu vi. Lý Xuyên sợ hãi kêu, không dám tiếp nhận chính mình thua ở trong tay một cái thế gian chí tôn, dù sao, lúc trước vừa mới hạ giới thời điểm, hắn cỡ nào ưu việt, bực nào cao cao tại thượng, đối với cái này phàm trần hết thảy đều khinh bỉ cùng chán ghét mà vứt bỏ không thôi, đối với Vương Đằng càng là mở miệng một tiếng thế gian sâu kiến xứng, kết quả bây giờ, trong nháy mắt, giao thủ không đến ba cái hiệp, hắn liền bị chính mình vừa mới luôn mồm xưng là sâu kiến tồn tại, chém đầu người, cho dù hắn đạo tâm kiên định, bây giờ cũng cảm thấy xấu hổ, khó mà tiếp thu kết quả như vậy, mà tứ phương, thần hoang đại lục vô số sinh linh, mắt thấy đến một màn này, cũng đều không khỏi khiếp sợ không thôi. Lại một tôn hạ giới thần chi, bị Vương Đằng trảm dưới kiếm. Chư chí tôn hải nhiên, trái tim phanh phanh cuồng loạn, nhìn xem cửu thiên chi thượng đạo kia toàn thân sát khí ngập trời thân ảnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng phức tạp. Giờ khắc này, bọn hắn vừa mới chân chính ý thức được Vương Đằng kinh khủng, không phải thần, dĩ nhiên đã có thể nghịch phạt thần chi, không chỉ là bọn hắn, liền linh tuyền bảo địa, thần minh tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, Diệp Thiên Trọng, Chu Lỏng, Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Cố Thanh Gió, đạo không giấu vết các loại tất cả thần minh người, bây giờ cũng đều khó nén khiếp sợ trong lòng, công tử. Công tử vậy mà đã có thể đồ thần sao? Nửa ngày, Diệp Thiên Trọng bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, mà Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt, nhưng là nhao nhao ánh mắt căng thẳng, cảm thấy áp lực vô cùng mạnh mẽ, còn có một loại thất bại cảm giác, bọn hắn một khắc không ngừng đuổi theo Vương Đằng bước chân. Mỗi lần làm bọn hắn đã cho là đuổi kịp Vương Đằng bước chân, cùng với kéo khoảng cách gần lại thời điểm, nhưng lại phát hiện nguyên lai Vương Đằng sớm đã không tại nguyên điểm, cửu thiên chi thượng, ẩn giấu tu vi. Nghe được Lý Xuyên lời nói, trong mắt Vương Đằng hiện lên một vòng vẻ mỉa mai, nhưng cái này tư thái, không thể nghi ngờ kích thích Lý Xuyên, khiến cho kinh sợ không thôi, ngươi đang cười cái gì? Đang đắc ý cái gì? Nếu không phải bổn quân đụng phải giới vực quy tắc áp chế, thực lực 10 không còn một, chỉ bằng ngươi một cái hạ giới sâu kiến, giết ngươi bất quá lật tay ở giữa. Phải không, ngươi luôn mồm xưng ta là sâu kiến, như vậy ngươi lại bị ta con kiến cỏ này hái được đầu người, ta nếu là sâu kiến, ngươi lại là cái gì? Sâu kiến không bằng sao? Vương Đằng lạnh lùng nói cái gì nếu là cảnh giới ngang hàng, ta giết ngươi cũng như xé vẽ. Ngươi! Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Xuyên lập tức tức giận đến suýt nửa phun máu, nhưng mà, Vương Đằng cũng đã sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu cái kia to lớn mặt kính, nắm vuốt Lý Xuyên đầu người pháp lực đại thủ chậm rãi bóp lũng, ta biết ngươi đang xem lấy, muốn giết ta, liền phái dạng này một cái lâu la tới, còn không đáng chú ý. Ta liền ở chỗ này chờ, xuống, trảm ngươi. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng pháp lực đại thủ bỗng nhiên bóp lũng tới, muốn bóp giết Lý Xuyên nguyên thần, Lý Xuyên lập tức con ngươi co rụt lại, bị hù hồn phi phách tán, cả kinh kêu lên, dừng tay. Ta tới thần giới tiên triều đệ tử, thánh tử dưới trướng, ngươi dám giết ta, trên trời dưới đất cũng không có ngươi đất dung thân. Phốc. Nhưng mà, Vương Đằng đối với Lý Xuyên lời nói chính xác giống như không nghe thấy, nhìn đều chưa từng lại nhìn thứ nhất mắt, tâm không gợn sóng đem hắn nguyên thần bóp nát, lúc này mới liếc một cái kia trong lòng bàn tay sương máu, đưa tay chộp một cái, nhiếp hồn thuật thu lấy hắn ký ức, hiểu được liên quan tới cổ lão tiên triều bây giờ thế lực, cùng với Tần Trường Sinh tin tức. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu cái kia bình tĩnh cực lớn mặt kính, lạnh lùng nói, như thế nào, Tần Trường Sinh, đường đường tiên triều thánh tử, liên hạ giới tới đánh với ta một trận dũng khí cũng không có sao, như ngươi phế vật như vậy, cũng mưu toan chưởng khống vận mệnh tuyến. Hắn cố ý khoa trương, ngôn ngữ kích tướng, muốn kích Tần Trường Sinh chân thân hạ giới, từ đó thừa cơ đem hắn chém giết, vì hoang thổ chết đi đông đảo anh linh báo thù, mà hư không bảo kính mặt khác. Tần Trường Sinh sớm đã sắc mặt xanh xám, hắn không nghĩ tới Lý Xuyên vậy mà không phải Vương Đằng đối thủ, bị Vương Đằng ung dung như vậy đánh bại. Lý Xuyên mặc dù không phải cấp độ thánh tử thiên tài, nhưng mà cũng tuyệt đối coi là một đời nhân tài kiệt xuất, là cổ lão tiên triều trong hàng đệ tử đời thứ nhất này đệ tử tinh anh, cho dù không sánh được đứng đầu thiên tài yêu nghiệt, cũng làm nổi danh thiên tài. Mà giờ khắc này, hắn tiên triều thiên kiêu, vậy mà bại vong ở thế gian một cái nho nhỏ chí tôn trong tay. Coi như ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Lý Xuyên bị nghiêm trọng giới vực quy tắc áp chế, thực lực tồn tại chỉ có chân thần cảnh hậu kỳ, một trận chiến này cũng không nên bại. Tần Trường Sinh lăn xuống đi nhận lấy cái chết. Mà lúc này trước mắt hư không bảo kính trong tấm hình lại lần nữa truyền đến Vương Đằng quát lên, làm cho sớm đã sắc mặt xanh mét Tần Trường Sinh lập tức càng thêm âm trầm, trong mắt sát ý tăng vọt. Chương 1867 cực điểm trương cuồng. Thứ 1867 chương. Tần Trường Sinh bên cạnh, những người đeo đuổi kia nhóm cũng đều kinh dị, không nghĩ tới Lý Xuyên vậy mà lại vẫn lạc tại hạ giới, chấn kinh tại Vương Đằng thực lực cường đại đồng thời, những người theo đuổi này nhóm tâm tư cũng lập tức hoạt lạc, Lý Xuyên không thể hoàn thành nhiệm vụ trấn sát Vương Đằng, ngược lại vẫn lạc tại hạ giới, ý vị này bọn hắn liền có cơ hội biểu hiện. Nghe được trong hư không bảo kính truyền đến Vương Đằng quát lớn cùng khiêu khích, có người lập tức chủ động tiến lên xin đi giết giặc, nói, khá lắm, càng rỡ người, chỉ là hạ giới sâu kiến, cũng dám khiêu khích ta tiên triều uy nghiêm, khiêu khích thánh tử, tội không thể tha, thánh tử, lại để thuộc hạ hạ giới thay thánh tử giết này liêu. Người này tên là Ngô Việt, thực lực so với Lý Xuyên còn phải mạnh hơn một bậc, mặc dù Vương Đằng trấn sát Lý Xuyên, thế nhưng là hoàn toàn không đủ để chấn nhiếp đến hắn, làm hắn e ngại cùng kiên kỵ, hơn nữa, hắn thấy, Lý Xuyên sở dĩ sẽ bị bại thảm như vậy, rất lớn một bộ phận nhân tố là hắn quá mức khinh địch, không hiểu rõ Vương Đằng thủ đoạn, mà hắn thông qua cái này hư không bảo kính, rõ ràng mắt thấy Vương Đằng đánh bại toàn bộ quá trình Lý Xuyên, tự cho là đối với Vương Đằng thủ đoạn đã có biết, chúng ta cũng nguyện hạ giới, thay thánh tử giết này cuồng đồ. Còn lại tùy tùng cũng đều nhao nhao mở miệng, cùng nhau tiến lên. Tần Trường Sinh nhìn chằm chằm hư không bảo kính bên trong hiển hóa ra ngoài Vương Đằng cái kia kiệt ngạo không ai bì nổi thân ảnh, ánh mắt bên trong sát ý lưu động, ánh mắt lưu chuyển đến Ngô Việt trên thân, lạnh lùng phân phó nói, có chắc chắn hay không? Thánh tử yên tâm, ta sẽ không như Lý Xuyên như vậy sơ suất, hạ giới liền lập tức ra tay, cực cường thế trấn sát kẻ này. Ngô Việt rất tự tin, hắn cách thần hầu cảnh giới đều chỉ có cách một con đường, thực lực nội tình, so với Lý Xuyên thâm hậu không thiếu, tự tin ra tay toàn lực, đủ để nhẹ nhõm trấn áp Vương Đằng, sẽ không đạp vào Lý Xuyên theo gót, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là để chúng ta đồng hành a. Có người mở miệng, cũng nghĩ hạ giới mà đi, tại trước mặt Tần Trường Sinh biểu hiện một phen, lưu lại ấn tượng, hừ, Tiền Hành, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi là cảm thấy ta không trấn áp được người này sao? Nghe được người kia mà nói, Ngô Việt lập tức ngoái nhìn ném lấy ánh mắt bất thiện, lạnh lùng mở miệng, lập tức, hắn chắp tay hướng về phía Tần Trường Sinh nói, Thánh tử, nhiều người đồng thời hạ giới, nguy hiểm lớn tăng, thuộc hạ một người đủ để, thỉnh Thánh tử đợi ta tin vui. Tần Trường Sinh mi mắt khẽ nâng, đưa tay ngăn trở Tiền Hành bọn người, hướng về phía Ngô Việt gật đầu nói, đi thôi, ta lại ở chỗ này nhìn tận mắt ngươi trấn sát người này. Thánh tử. Tiền Hành bọn người tiến lên muốn nói, nhưng Tần Trường Sinh ánh mắt đảo qua, uy nghiêm từ lộ, làm cho người không dám nghịch lại, chỉ có thể nhao nhao dằn xuống tới. Ngô Việt quét Tiền Hành bọn người một mắt, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường cười lạnh, hóa thân trường hồng, đầu nhập trong hư không bảo kính. Tần Trường Sinh, lăn xuống đi nhận lấy cái chết. Vương Đằng đỉnh thiên lập địa, ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú trên bầu trời cái kia to lớn mặt kính, trương khẩu đại quát, cực điểm khoa trương. Hắn biết, Tần Trường Sinh nhất định ở đó cực lớn mặt kính sau lưng, nhìn xem một màn này, như muốn triệt để chọc giận, kích chân thân hạ giới, phần phật. Lúc này, cái kia to lớn mặt kính chỗ, bỗng nhiên cuốn lên một cổ lăng lệ phong bạo, đồng thời, cái kia bình tĩnh mặt kính giống như bất động hồ nước, đột nhiên bị cuồng phong nhấc lên gợn sóng, từng vòng gợn sóng rạo rực. Sau một khắc, một đạo thần hồng từ cái kia bình tĩnh trong mặt gương vọt ra, khí tức trên thân so với Lý Xuyên càng thêm kinh người. Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, hừng hực ánh mắt trong nháy mắt chiếu xạ ở đây trên thân người, ngươi không phải Tần Trường Sinh. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, từ trên người lướt qua, một lần nữa nhìn về phía cái kia to lớn mặt kính, cười khẩy nói, như thế nào, đường đường tiên triều thánh tử, thậm chí ngay cả hạ giới đánh với ta một trận dũng khí cũng không có sao, thực sự là nực cười. Làm càn. Ngô Việt xuyên qua hư không bảo kính, nhìn như chỉ cách xa một tầng mặt kính, nhưng trên thực tế, trong đó lại là xuyên qua vô cùng xa xôi giới vực, ở trong đó trải qua khó khăn trắc trở, vừa mới bình yên buông xuống, hắn bây giờ gặp sau khi áp chế, bảo lưu lại tới tu vi, so với Lý Xuyên rõ ràng mạnh nhất tuyến, bảo lưu lại chân thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, giơ tay nhấc chân ở giữa, vì thế phản phất liền có thể nghiền ép cái này thế gian chư thiên, bây giờ, nghe được Vương Đằng dạng này khiêu khích Tần Trường Sinh, xem như Tần Trường Sinh tùy tùng, ý đồ mượn nhờ trận chiến này cho Tần Trường Sinh lưu lại một cái ấn tượng tốt, từ đó trở thành Tần Trường Sinh phái hệ thành viên nòng cốt, có thể nào dễ dàng tha thứ Vương Đằng ngay trước chính mình mỉa mai cùng khiêu khích Tần Trường Sinh. Tay hắn cầm chiến mâu, hai mắt lạnh lùng, trương khẩu đại quát lên, bằng ngươi một cái người phàm nho nhỏ, cũng xứng để cho thánh tử tự mình hạ giới đánh với ngươi một trận, có phần quá tự giác vàng lên mặt mình. Bổn quân tới trảm ngươi. Nói xong, Ngô Việt trực tiếp ra tay rồi, không tiếp tục dài dòng, sạch sẽ hơn lưu loát trấn sát Vương Đằng, kết thúc trận chiến đấu này. Hắn biết rõ, lúc trước Lý Xuyên hạ giới trấn sát Vương Đằng, kết quả lại vẫn lạc tại trong tay trước mắt tên phàm nhân này, tăng thêm tên phàm nhân này lại nhiều lần khiêu khích. Tần Trường Sinh bây giờ trong lòng ngực sớm đã tích lũy sát ý mãnh liệt, cho nên lúc này, hắn muốn tại trong lòng Tần Trường Sinh lưu lại ấn tượng tốt, vậy thì phải trôi chảy kỳ tâm, tốc chiến tốc thắng, ầm ầm. Chân thần cảnh giới đỉnh phong thực lực bộc phát, hư không lập tức lúc này nổ tung, vô số thiên địa quy tắc trật tự cùng pháp tắc xiềng xích đều bị bài xích đến một bên, thậm chí không ngừng diệt vong. Cái kia khí tức kinh khủng phát tiết đi ra, làm cho toàn bộ thần hoang đại lục, vô số sinh linh kinh dị, vong hồn cổ bốc lên, có một loại ngày tận thế tới cảm giác. Hảo, Ngô Việt đụng phải cường đại giới vực quy tắc áp chế, lại còn bảo lưu lại chân thần đỉnh phong thực lực, quả nhiên nội tình không cạn, đích xác đáng giá vung trồng. Thần giới, hư không bảo kính mặt khác, Tần Trường Sinh ánh mắt đại thịnh, trên mặt vẻ âm trầm thu liễm, nhìn xem bảo lưu lại chân thân đỉnh phong tu vi Ngô Việt, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, tu vi càng cao, gặp giới vực quy tắc áp chế lại càng mạnh, nhưng Ngô Việt cùng Lý Xuyên hai người, cũng là thần quân đỉnh phong tu vi, so sánh với Lý Xuyên hạ giới, đụng phải giới vực quy tắc mà sau khi áp chế, chỉ còn lại chân thần hậu kỳ tu vi, Ngô Việt lại có thể giữ lại chân thần đỉnh phong tu vi, nội tình rõ ràng so với Lý Xuyên cao hơn, cũng càng có trưởng thành tiềm lực cùng bồi dưỡng giá trị. Bốn phía còn lại mấy cái bên kia tùy tùng nghe vậy lại là nhìn nhau, trong lòng âm thầm ghen ghét Ngô Việt, đồng thời mặt ngoài lại là nhao nhao cười ha hả. Xu Nịnh nói, thánh tử nói cực phải, lấy Ngô Việt sư huynh chân thần đỉnh phong tu vi, người này chắc chắn phải chết, chúng ta chúc mừng thánh tử, tiêu trừ ưu phiền. Ha ha ha ha. Tần Trường Sinh nghe vậy thoải mái cười to, lập tức hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm hư không bảo kính bên trong vương đằng thân ảnh, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ ngươi có phải hay không Ngô Thiên chuyển thế hoặc đoạt xá trùng sinh, lần này sau đó, tất cả thành hư ảo, mấy ngày trước nhân quả, tất cả đều đứt đoạn. Hạ giới, thần hoang đại lục, Ngô Việt cầm trong tay chiến mâu, như một tôn chiến thần, hướng về vương đằng lao xuống, màu vàng kia chiến mâu, kim quang bốn phía, từng sợi kim quang tích chứa đáng sợ uy lực, dễ dàng xuyên thủng hư không, nát bấy pháp tắc, hắn không ngần ngại chút nào thần hoang đại lục những sinh linh khác chết sống, đối với mình sức mạnh không có bất kỳ cái gì thu liễm, bốn phía phát tiết ra ngoài, càn quét bát phương, lực lượng cường đại phun trào, lệnh thần hoang đại lục hiện ra thiên ý tứ tượng đủ loại tai kiếp, phản phất thật muốn diệt thế đồng dạng. Chương 1868 còn người nào ra chịu chết, thứ 1868 chương. A. À. Cái kia kim sắc chiến mâu bên trong rút xuống một chút xíu bắn về phía bốn phương tám hướng kim sắc quang mang, để cho thần hoang đại lục một chút sinh linh gặp tai bay vạ gió, bị cái kia kim sắc quang mang quẹt vào chính là hồn phi phách tán, cơ hồ trong nháy mắt, liền có rất nhiều sinh linh đẫm máu rú thảm. Một màn này lệnh vương đằng bỗng nhiên con ngươi đột nhiên co lại, động đến sâu trong nội tâm ký ức, phản phất trước kia hoang thổ đại kiếp một màn tái hiện, làm hắn đỏ tươi ánh mắt đại thịnh, sát ý trong nháy mắt tăng vọt, ngươi đáng chết. Vương đằng gầm nhẹ, trong nháy mắt dung hợp tứ đại thần ma phân thân, vận dụng trạng thái đỉnh phong ở dưới sức mạnh, xách theo tu la kiếm, thi triển côn bằng cực tốc, đón lấy Ngô Việt, đằng đằng sát khí, sâu kiến hám thiên, không biết tự lượng sức mình. Ngô Việt cười lạnh, toàn thân đều phủ thêm một tầng màu vàng ánh sáng, siết chặt trong tay kim sắc chiến mâu, muốn động giết hết thảy, uy thế của hắn quá mạnh mẽ, những nơi đi qua, hư không sụp đổ, thời không đều tựa như hỗn loạn. Toàn bộ hư không chiến trường đủ loại thiên địa quy tắc trật tự hỗn loạn, lộ ra một mảnh hỗn độn, đồng thời, trong cơ thể hắn thần đạo phù văn phát sáng, có trấn áp hết thảy uy thế, nhưng mà, vương đằng không hề sợ hãi, tứ đại thần ma phân thân dung hợp, tăng thêm tiến hóa thành ngũ trọng tu la ma vực thủ đoạn gia trì, thể hiện ra trạng thái đỉnh phong, không sợ hết thảy, tại sắp tới gần Ngô Việt thời điểm, vương đằng lại lần nữa hiện ra côn bằng cực tốc, so với trước đây nghênh kích Lý Xuyên thời điểm càng nhanh. Tại hắn vận dụng côn bằng cực tốc thời điểm, cả người đều tựa như đột ngột biến mất không thấy, Ngô Việt trực tiếp mất đi vương đằng động tĩnh, trong lòng của hắn lập tức cả kinh, thần thức toàn diện phát tán, cảm giác vương đằng thân hình, lại cũng chỉ bắt được một thân ảnh mơ hồ, hơn nữa bóng người mơ hồ kia, vị trí biến hóa quá nhanh, làm sao lại nhanh như vậy. Ngô Việt trong lòng bỗng nhiên kinh dị, cảm thấy khó có thể tin, hắn tự cho là mắt thấy vương đằng trấn sát toàn bộ quá trình Lý Xuyên. Đối với vương đằng thực lực đã có biết, nhưng mà bây giờ lại là đột nhiên hốt hoảng, bởi vì vương đằng hiện ra tốc độ, so với trước đây rõ ràng nhanh hơn nhiều, căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ, ý vị này, lúc trước vương đằng trấn sát Lý Xuyên thời điểm, còn có rất lớn giữ lại, cũng không có tác dụng toàn lực, ở phía sau. Thần thức mơ hồ cảm ứng được sau lưng một thân ảnh tiếp cận, đồng thời Ngô Việt còn cảm nhận được sau lưng phát lạnh, như có gai ở sau lưng, lập tức thay đổi đầu mâu. Quay người lại thể, chém về phía sau lưng, phốt. Trong chốc lát, một cái đầu lâu trong nháy mắt phóng lên trời, thi thể không đầu tiên huyết dâng trào như chú, nhưng mà, viên này phóng lên trời đầu người, lại không phải vương đằng, mà là Ngô Việt, tại hắn quay người chém về phía sau lưng nháy mắt, vương đằng giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở tại chính diện, tu la kiếm phong mang tuyệt thế, phối hợp vương đằng thực chất hóa kiếm đạo phong mang, trong nháy mắt chặt đứt Ngô Việt cổ, rầm rầm. Tu la kiếm hung thần lệ khí vần quanh, lực lượng quỷ dị phát ra, điên cuồng thôn vệ Ngô Việt toàn thân tinh huyết, cái kia bị chém đứt đầu người Ngô Việt nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo, khô quắc, mà Ngô Việt cái kia bị chém bay đi ra đầu người, thấy rõ ràng một màn này, nhìn thấy vương đằng lập kiếm tại phía trước, lập tức con ngươi co rụt lại, không dám tin chính mình vậy mà vừa đối mặt, liền vẫn lạc tại trong tay, hắn thậm chí đến bây giờ đều không biết tới. Vừa rồi một cái kia nháy mắt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi, đáng chết. Vương Đằng hai mắt tinh hồng, sát ý tăng vọt, đại thủ chụp vào Ngô Việt đầu người, đối phương vừa mới không kiên nể gì cả nghiền sát thần hoang đại lục vô tội sinh linh một màn, dẫn ra sâu trong nội tâm hắn, năm đó hoang thổ đại kiếp ký ức, để cho sát ý của hắn chưa từng có tăng vọt, không thua gì trước đây đối mặt Tần Trường Sinh lúc bao nhiêu, ngươi. Gặp Vương Đằng đưa tay hướng về chính mình chụp tới, Ngô Việt lập tức sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, lập tức phóng lên trời, muốn trốn trở về thần giới, thánh tử cứu ta. Hắn hoảng sợ kêu to, khi trước tự tin không còn, bây giờ đối mặt Vương Đằng sát ý ngút trời, chật vật như chó nhà có tang. Trước đó, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ không phải Vương Đằng đối thủ, gặp phải qua dạng này nguy cơ sinh tử, bằng không hắn như thế nào lại chủ động xin đi, hạ giới trấn sát Vương Đằng, nhưng là bây giờ, hối hận thì đã muộn, chỉ còn lại một cái đầu lâu bao lấy nguyên thần Ngô Việt, như thế nào có thể chạy thoát được Vương Đằng lòng bàn tay, một cái pháp lực đại thủ, che khuất bầu trời đồng dạng, bao phủ tới, mặc cho Ngô Việt như thế nào sợ hãi kêu chạy trốn, đều khó mà xông ra Vương Đằng cái kia pháp lực bàn tay lòng bàn tay, cái kia trong lòng bàn tay, vân tay khe rảnh rõ ràng, như dãy núi liên miên chập trùng, năm ngón tay như năm cái kình thiên chi trụ, cắm vào cửu thiên, đây là một môn vô thượng thần thông, trong lòng bàn tay càng khôn, phốt. Theo pháp lực đại thủ bỗng nhiên bóp lũng, kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Ngô Việt nguyên thần tại chỗ phi hôi yên diệt, Vương Đằng rút kiếm mà đứng, ngửa đầu nhìn về phía cái kia im lặng mặt kính, buông thả nói, còn có ai muốn tới chịu chết, cứ việc xuống, ta từng cái tru diệt. Hắn loạn phát bay lên, toàn thân sát phạt lệ khí ngập trời, như tu la tái thế, vô tình hai con ngươi bắn ra hai đạo băng lãnh hàng mang, động xạ hư không bảo kính, cái kia trương dương phóng túng tư thái, phản chiếu ở trong mắt Tần Trường Sinh bọn người. Mà giờ khắc này, cái kia hư không bảo kính mặt khác lại là hoàn toàn yên tĩnh, Tần Trường Sinh mặt phía trên mới bộc lộ ra ngoài thoải mái nụ cười, khi đối Ngô Việt vẻ tán thưởng, đã ngưng kết, bên người những người đeo đuổi kia nhóm, cũng đều con ngươi hơi co lại, sợ hãi không thôi, không nghĩ tới bảo lưu lại chân thần cảnh giới đỉnh phong tu vi Ngô Việt, vậy mà cũng không phải Vương Đằng đúng, bị Vương Đằng như thế phong khinh vân đạm trấn sát, bước lên Lý Xuyên kết cục giống nhau, đây chính là hai cái thần quân đỉnh phong tu sĩ a. Vậy mà liền dạng này vẫn lạc, hao tổn ở hạ giới, bị một cái nho nhỏ thế gian tu sĩ chém giết. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, bọn hắn tiên triều mặt mũi để ở đâu? Tiên triều đệ tử tinh anh, thiên tài nhân tài kiệt xuất, thậm chí ngay cả một cái hạ giới sâu kiến cũng không bằng. Thận trọng ngẩng đầu nhìn một mắt Tần Trường Sinh, tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng Tần Trường Sinh bây giờ trong lòng cái kia lửa giận ngập trời. Trấn sát Vương Đằng, đây là tiên triều những lão quái vật kia tự mình cho hắn ban bố pháp chỉ. Là hắn trở thành thế hệ này thánh tử sau, chỗ nhận được người đầu tiên mệnh lệnh, nhiệm vụ thứ nhất, kết quả lại liên tiếp gặp khó, đầu tiên là chính mình đưa lên hạ giới phân thân bị hắn giết, bây giờ dưới quyền mình hai tên thần quân cảnh giới đỉnh cao tùy tùng chân thân hạ giới, cũng lần lượt vẫn lạc tại trong tay, chuyện này nếu là truyền đi, không chỉ là hắn mặt mũi khó đảm bảo, còn có thể ảnh hưởng tiên triều mặt mũi, đến lúc đó hắn không thiếu được phải bị đến một chút trách, đáng chết. Tần Trường Sinh sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nếu không phải lấy tu vi của hắn hạ giới, thực sự quá hung hiểm, hắn sớm đã tự mình hạ giới, đi đem hạ giới cái kia sâu kiến trấn sát, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Tần Trường Sinh hai mắt híp lại, mặc dù trong lòng tức giận không thôi, nhưng lại cũng không mất đi tỉnh táo, phát giác Vương Đằng thực lực, so với trước đây cùng hắn cái kia một tôn phân thân lúc giao thủ, rõ ràng trở nên mạnh hơn, điều này làm hắn trong lòng kinh ngạc. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, thực lực của đối phương vậy mà liền có to lớn như vậy đề thăng, hắn thở sâu, bất luận như thế nào, quyết không thể lại cho lúc đó ở giữa trưởng thành tiếp, lần này nhất định phải đem hắn triệt để trấn sát, ánh mắt đảo qua trước mắt một đám tùy tùng, Tần Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, người này thủ đoạn quỷ dị, các ngươi cùng nhau hạ giới trấn sát người này. Chương 1869 Thập Thần Hạ Giới. Thứ 1869 chương. Tần Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lẫm nhiên, trong lòng tức giận đồng thời, cũng đối Vương Đằng cái kia tốc độ phát triển khủng bố cảm thấy kiêng kỵ, mặc kệ là vì hoàn thành tiên triều những lão quái vật kia giao cho hắn nhiệm vụ, vẫn là vì chặt đứt hắn cùng với Vương Đằng bởi vì hoang thổ kết ở dưới một đoạn này nhân quả, hắn đều nhất định phải tiêu diệt đi không thể. Bên người, cái kia một đám những người theo đuổi nhau nhau tâm thần ngưng lại, đều cảm nhận được Tần Trường Sinh đã ở vào nổi giận biên giới. Cái kia một cổ uy nghiêm nở rộ, để cho tất cả mọi người bọn họ trong lòng đều không hiểu lắc một cái. Nghe được Tần Trường Sinh mệnh lệnh, ánh mắt mọi người chớp lên, lập tức nhao nhao chắp tay nói, thánh tử yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh, cái này liền hạ giới, trấn sát người này, còn xin thánh tử vì bọn ta chủ trì hư không bảo kính. Chính mắt thấy Vương Đằng liên tiếp chém giết Lý Xuyên cùng Ngô Việt hai người quá trình, muốn nói trong lòng bọn họ còn đối với Vương Đằng không có chút nào kiên kỵ, vậy dĩ nhiên là không thể nào, bọn hắn cũng không khả năng lại tự đại yêu cầu đơn độc hạ giới. Bất quá nếu là đại gia cùng nhau hạ giới, vậy bọn hắn liền không sợ hãi, coi như cái kia Vương Đằng lại mạnh, cuối cùng cũng bất quá chỉ là một cái thế gian chí tôn mà thôi, không vào thần đạo, chẳng lẽ còn có thế tại bọn hắn đồng thời hạ giới, dưới sự liên thủ lật ra sóng gió tới sao, thế gian không có người như vậy, duy nhất đáng giá bọn hắn lo lắng chính là, nhiều người đồng thời hạ giới, này lại gia tăng thật lớn hư không bảo kính gánh vác, tăng thêm hạ giới phong hiểm, 10 người một tổ, có thể đem phong hiểm khống chế tại một cái trong phạm vi khống chế, không cần lo lắng. Tần Trường Sinh thần sắc lạnh lùng, nhìn ra trong lòng mọi người có lo lắng, trầm giọng nói, hắn mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là cũng không có mất lý trí, sẽ không vì giết Vương Đằng, liền hoàn toàn không tiếc đại giới. Những người theo đuổi này, cũng là tiên triều tinh nhuệ đệ tử, đặt ở ngoại giới một chút đỉnh tiêm thế lực ở trong, những người này thậm chí có thể trở thành trong đó hạch tâm thiên tài. Chỉ là bởi vì tiên triều quá cường đại, ngưng tụ thiên tài thực sự quá nhiều, cùng những cái kia chân chính tuyệt thế yêu nghiệt so sánh, những người này thì lộ ra buồn bã, nhưng bất kể nói thế nào, những người này cũng là nhân tài hiếm có, hơn nữa hắn Tần Trường Sinh vừa mới đoạt được thánh tử đại vị, căn cơ còn không ổn, bên cạnh cũng chỉ có những người theo đuổi này, cùng với những cái khác những cái kia tất cả thời đại lâu năm thánh tử so ra, hắn nội tình cũng quá cạn, cho nên từ phương diện này tới nói, hắn cũng không khả năng không chút nào bận tâm những người theo đuổi này sinh tử. Nghe được Tần Trường Sinh mà nói, đám người triệt để yên lòng, 10 người hạ giới, phong hiểm khả khống, hơn nữa dưới sự liên thủ, như thế nào cũng đủ nghiền sát hạ giới cái kia thế gian chí tôn. Tần Trường Sinh tùy ý điểm 10 tên tùy tùng, những người này cũng tất cả đều là thần quân hậu kỳ thần quân cảnh giới đỉnh cao tu vi, đi thôi, giết hắn. Tần Trường Sinh đứng chắp tay, nhìn chằm chằm hư không bảo kính liền hiện ra trong tấm hình, Vương Đằng cái kia trương cuồng không ai bì nổi thân ảnh, ngữ khí lạnh như băng nói, cái kia bị Tần Trường Sinh điểm trúng 10 người, lập tức nhao nhao mắt tỏa tinh mang, hướng về phía Tần Trường Sinh chắp tay thi lễ một cái, thỉnh thánh tử đợi chút, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, 10 người nhìn nhau, nhao nhao hóa thành một đạo thần hồng, đầu nhập trong cái kia hư không bảo kính, Tần Trường Sinh hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm hư không bảo kính bên trong Vương Đằng thân ảnh, trong lòng sát ý lưu động, hừ, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng đừng hòng chống đỡ được 10 vị thần quân liên thủ. Thần Hoang Đại Lục, cái kia to lớn mặt kính cũng không có bởi vì Vương Đằng liên trảm hai tôn thần chi sau liền biến mất, vẫn như cũ an tĩnh lơ lửng ở cửu thiên chi thượng, từ trong tản mát ra từng sợi khí tức không giống bình thường, làm cho trên Thần Hoang Đại Lục, vô số sinh linh trong lòng lo sợ bất an, sợ hãi nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu cái kia cơ hồ bao phủ toàn bộ màn trời cực lớn mặt kính. Bọn hắn đều nghe được Vương Đằng cùng Lý Xuyên, cùng với Ngô Việt đối thoại, cũng nghe đến Vương Đằng ngửa mặt lên trời thét dài, tuyên chiến cùng khiêu khích thần giới âm thanh, điều này làm cho bọn hắn tất cả mọi người đều hồi hộp, vong hồn cổ bốc lên, bọn hắn không rõ, Vương Đằng một kẻ phàm nhân, tại sao lại chịu đến thần giới nhằm vào, vậy mà không tiếc đi hạ giới trấn sát hắn, nhìn xem cửu thiên chi thượng, Vương Đằng đỉnh thiên mà đứng, trong tay ba thước tu la kiếm huyết quang lượng lờ, lệ khí bừng bừng. Sát phạt chi khí đâm thủng thiên khung, cao bằng trời thân ảnh, đều trong lòng rung động, phần phật. An tĩnh phút chốc cực lớn mặt kính, cuối cùng lại nổi lên gợn sóng, cuồng phong gào thét, pháp quang bắn tung tóe, lực lượng cường đại vòng xoáy, so với phía trước càng thêm cuồng mãnh cùng dữ dằn. 10 đạo thân ảnh mơ hồ, từ trong hư không bảo kính ngã ra, có sắc mặt người tái nhợt, tại hư không bảo kính tạo dựng trong thông đạo, đụng phải mãnh liệt giới vực quy tắc áp chế cùng phản vệ. Tổn hao nguyên khí, bất quá, mặc dù đi qua khó khăn trắc trở, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là thuận lợi hạ giới, tu vi phần lớn đều bảo lưu lại chân thần cảnh hậu kỳ cùng chân thần cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng trong đó lại có một người, khí tức phá lệ cường thịnh cùng lăng lệ, chân thần cảnh đại viên mãn, cái này đồng thời hạ giới trong 10 người, có người vậy mà bảo lưu lại chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, chính là Tần Trường Sinh đều không khỏi mắt sáng lên, trong mắt tinh mang lộ ra, không nghĩ tới lần này hạ giới trong 10 người, còn có dạng này một cái nội tình hùng hậu hạng người, người kia là ai? Tần Trường Sinh nhất chỉ trước mắt hư không bảo kính liền hiện ra trong tấm hình, cái kia bảo lưu lại chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi người, hỏi thăm bên cạnh còn sót lại một đám tùy tùng, những người theo đuổi này cũng là vừa mới đi nương nhờ hắn. Tần Trường Sinh đối với một số người tên còn không rõ ràng, nhưng mà không hề nghi ngờ, giờ phút này cái đụng phải giới vực quy tắc sau khi áp chế, còn có thể giữ lại chân thần cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu vi người, đã khiến cho chú ý của hắn, kỳ danh sẽ bị hắn nhớ kỹ. Tần Trường Sinh bên cạnh còn sót lại những người đeo đuổi kia nhóm thấy thế cũng đều không ít người kinh hãi, âm thầm ghen ghét không thôi, bọn hắn biết, Tần Trường Sinh có thể như vậy hỏi thăm, hiển nhiên là coi trọng người kia. Đến lúc đó sợ rằng sẽ đại lực vung trồng, đem hắn bồi dưỡng thành chính mình tâm phúc. Bất quá, mặc dù trong lòng ghen ghét, nhưng mọi người mặt ngoài lại không người biểu hiện ra ngoài. Một người trong đó cười chắp tay đáp, thậm chí, hắn là Mộ Vân Hải, là Lăng Vân Tiên Phong đệ tử. Tần Trường Sinh nghe vậy ánh mắt chớp lên, Lăng Vân Tiên Phong đệ tử, Mộ Vân Hải. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười, nhìn chằm chằm Mộ Vân Hải, âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Người này nội tình vậy mà thâm hậu như thế, tiềm lực tất nhiên kinh người, nếu không phải tu vi lại cao hơn một chút, người này thậm chí có tư cách tham dự trước đây thánh tử tranh đoạt chiến, bực thiên tài này, có tư cách trở thành ta phụ tá đắc lực. Tần Trường Sinh thầm nghĩ đến, lên lòng yêu tài, đã hạ quyết định muốn bồi dưỡng Mộ Vân Hải, đến nỗi Mộ Vân Hải có thể hay không sống sót chiến thắng, điểm này hắn lại là căn bản không có suy nghĩ qua. Lại không đề cập tới Mộ Vân Hải bây giờ giữ lại có chân thần cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu vi, chính là còn lại chính tên chân thần hậu kỳ cùng chân thần đỉnh phong liên thủ, hắn thấy, cũng hoàn toàn đủ để trấn sát Vương Đằng. Ánh mắt rơi xuống Mộ Vân Hải trên thân, Tần Trường Sinh lúc trước phiền muộn tâm tình đột nhiên thoải mái không thiếu, tại trong đi nương nhờ chính mình tùy tùng, vậy mà phát hiện dạng này một tôn thiên tài, cái này chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình sao? Dù sao, hắn nhưng là giả tâm bừng bừng, muốn tại tương lai cạnh tranh thần tử đại vị, dưới tay không có một chút thành viên tổ chức, không có mấy cái năng lực xuất chúng làm việc người, làm sao đấu hơn được còn lại mấy cái bên kia tất cả thời đại lâu năm thánh tử, chương 1870 trăm vạn đại quân. Thứ 1870 chương. Hạ giới, thần hoang đại lục, 10 tôn thần chi đồng thời hạ giới, cái kia một cổ khí tức kinh khủng không chút kiên kỵ tản mát ra, làm cho thần hoang đại lục vô số sinh linh càng ngày càng hãi hùng khiếp vía. Hồi hộp không thôi, ở đó một cổ khí tức cường đại phát tiết phía dưới, giữa thiên địa phong vân biến ảo, hư không đều bị trực tiếp ép tới đổ sụp, trong thiên địa quy tắc trật tự tại trước mặt bọn hắn lộ ra vô cùng yếu ớt, không ngừng nứt toát ra, thập thần hạ giới, đây tuyệt đối để cho người ta rung động, toàn bộ trên thần hoang đại lục, chưa từng có xảy ra chuyện như vậy qua, toàn bộ sinh linh đều tại thấp thỏm, không rõ Vương Đằng đến tục cùng như thế nào chọc giận tới thần giới. Dẫn đến thần giới thần chi tuần tự hạ giới, thề phải trấn sát hắn, chính là linh tuyền trong bảo địa, thần minh rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều biến sắc, sắc mặt trắng bệch, vô số đệ tử cùng trưởng lão, nhao nhao bay trên không, bao quát Vương Đằng trước đây độ hóa những sinh linh kia, cấp tốc tổ hợp thành một cái trăm vạn đại quân, ngưng kết chiến trận, tùy thời chờ lệnh, mặc dù đối mặt là đến từ trong truyền thuyết thần giới thần chi, nhưng mà vẫn không có người bởi vì e ngại mà co lại dấu, chủ động ngưng kết chiến trận. Muốn cùng Vương Đằng cùng một chỗ chinh chiến, dù là không địch lại, cũng muốn cùng sinh tử. Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, Diệp Thiên Thù, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Chu Lỏng mấy người tất cả mọi người cũng đều ánh mắt biến hóa, liền Điên Kiếm Thiên Đế đều mắng mắng liệt liệt, trong miệng la hét cùng Vương Đằng kết bái quá thua thiệt, lúc nào cũng kiếp nạn không ngừng, không chắc lúc nào chính mình liền theo cùng một chỗ xong con nhé, công tử. Dạ Vô Thường bọn người lăng không, sau lưng thần minh trăm vạn đại quân mặc dù tu vi cảnh giới xa xa không cách nào cùng thần sóng vai, nhưng mà vẫn như cũ thanh thế hùng vĩ, một chút thần minh đệ tử khống chế cao giai khôi lỗi long, mấy ngàn con khôi lỗi long đằng khoảng không, trong hư không lăn lộn, toàn bộ linh tuyền bảo địa bầu trời thiên địa quy tắc trật tự đều bị giảo loạn, lộ ra một mảnh hỗn độn, trăm vạn đại quân, ngưng kết chiến trận, tất cả mọi người khí tức đều ngưng kết cùng một chỗ, khí phách hiên ngang, mênh mông bực nào cùng hùng vĩ. Cái kia trên thần hoang đại lục, các phương sinh linh nhìn thấy thần minh cái kia trăm vạn đại quân, đều con ngươi đột nhiên co lại, hải hùng khiếp vía. Nguyên bản, tại trong ấn tượng của bọn hắn, thần minh bất quá là một cái mới xây thế lực, ngoại trừ Vương Đằng cùng một đám cao tầng, phía dưới trưởng lão cùng đệ tử, bất quá một đám người ô hợp. Nhưng mà bây giờ, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia ngưng kết thành chiến trận, đem khí tức hoàn toàn tập hợp thành một luồng thần minh cái kia trăm vạn đại quân, còn có giữa bầu trời kia lao vùng vụt mấy ngàn con cao giai khôi lỗi long, lại là đều rung động trong lòng. Cổ thế lực như vậy, dù là không có Vương Đằng dẫn dắt, đều đủ để tại trên thần hoang đại lục nắm giữ một chỗ ngồi. Hơn nữa, bọn hắn còn cảm ứng được, thần minh thế hệ trẻ tuổi trong các đệ tử, có không ít nhân khí hơi thở phá lệ hừng hực, cùng với vị trí tu vi cảnh giới đối với đã sức mạnh không tại trên một cái cấp độ, người người cũng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Lần này, trong nháy mắt kinh hải thần hoang đại lục các phương thế lực, thần minh nội tình, hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, đệ tử một đời càng là nhân tài đông đúc, thiên tài hội tụ. Vương Đằng rút kiếm mà đứng, nhìn xem cái kia từ trong mặt gương lao ra 10 tôn thần chi, lập tức híp đôi mắt một cái, một vòng huyết quang đỏ tươi nở rộ, huyết dịch trong cơ thể trong chốc lát sôi trào lên, sát ý như nước thủy triều. Tần Trường Sinh thật đúng là khiến người ta thất vọng, từ đầu đến cuối co đầu rút cổ lấy không dám hạ giới, để các ngươi đi tìm cái chết. Bất quá cũng được, các ngươi tất nhiên cam nguyện vì đó hạ giới chịu chết, nghĩ đến cũng là dưới trướng hắn trung thực chó săn, giết các ngươi cũng coi như là gãy hắn cánh tay, mà nên thu chút lợi tức. Tất cả cút tới chịu chết đi. Trong tay Vương Đằng tu la kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt nhìn chầm chầm đi hạ giới 10 tôn thần chi, trong mắt chẳng những không có chút nào e ngại, ngược lại có vẻ hơi hưng phấn, hắn toàn thân hung thần lệ khí vờn quanh, đồng thời ngũ trọng tu la ma vực chống ra, cửu khúc huyết hà từ trong cõi u minh uốn lượn mà ra, như một đầu huyết sắc đại long, quay quanh tại người. Trong tay hắn tu la kiếm lập lòe đỏ tươi tia sáng như máu, ở trong tu la kiếm đang hưng phấn kêu la, sát sát sát, rất lâu không có uống qua thần huyết, vừa rồi cái kia hai cái chưa đủ nghiền, Trường Phong ca ca, giết sạch bọn hắn. Tu la kiếm sát khí tăng vọt, nó là một ngụm chân chính tuyệt thế hung kiếm, người bình thường khó mà khống chế nó, công tử, chúng ta tới giúp ngươi. Diệp Thiên Trọng bọn người xuất lĩnh trăm vạn đại quân, từ Linh Tuyền Bảo Địa vọt tới, đi tới Vương Đằng sau lưng. Tất cả đều thần sắc ngưng trọng, Vương Đằng ánh mắt chớp lên, nguyên bản hắn là không có nghĩ qua muốn để Diệp Thiên Trọng bọn người tham dự trận chiến này, hắn đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối, 10 tôn chân thần, căn bản khó mà đối với hắn tạo thành uy hiếp quá lớn, có vạn vật hô hấp pháp môn này vô địch pháp nơi tay, Vương Đằng há lại sẽ để ý vây công, chiến đấu càng hỗn loạn, trong chiến trường bộc phát sức mạnh càng mạnh, hắn vạn vật hô hấp pháp có khả năng ngưng tụ sức mạnh lại càng mạnh. Đối với hắn thực lực gia trì cũng càng lớn, cho nên, đối phương muốn liên thủ giết hắn, trừ phi đối phương trưởng khống cường đại hợp kích thần thông, đem tất cả sức mạnh hội tụ cùng một chỗ, đem hắn nhanh chóng lưu loát nhất cử trấn sát, bằng không căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ngược lại sẽ để cho hắn vạn vật hô hấp pháp càng nhanh ngưng kết đến lực lượng mạnh hơn, gia trì ở thân, làm hắn càng chiến càng mạnh, càng chiến càng cường. Diệp Thiên Trọng, Chu Lỏng bọn người, còn có thần minh trăm vạn đại quân đến, có chút ra Vương Đằng dự kiến, nhưng trong lòng của hắn lại là không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, Diệp Thiên Trọng bọn người, cùng với một đám thần minh bộ hạ, chính là lo lắng an nguy của hắn, lo lắng hắn không phải thập thần đối thủ. Dù sao, cái kia 10 tôn thần chi bây giờ tản mát ra uy thế thực sự quá mạnh mẽ, nhất là trong đó tên kia chân thần đỉnh phong đại viên mãn Mộ Vân Hải. Càng là làm cho người cảm thấy linh hồn đều muốn bị cái kia tản mát ra tí ti uy nghiêm ép tới tan đi. Bởi vậy dù là biết rõ đối thủ là thần giới thần, thực lực của bọn hắn cùng với chênh lệch rất xa, bây giờ nhưng như cũ không thối lui chút nào, chủ động lao tới mà đến, muốn cùng hắn sóng vai mà chiến, đồng sinh cộng tử. Bất quá, Vương Đằng đương nhiên không có khả năng để cho bọn họ tới chịu chết. Thần minh mặc dù trăm vạn đại quân, nhưng muốn cùng thần đối kháng, còn cách biệt quá xa. Thần chiến bên trong tùy tiện bộc phát ra một chút sức mạnh phong bạo, đều không phải là bọn hắn có thể chống cự, đến đây tương trợ, hoàn toàn là sinh mệnh huyết tế, tất cả lui ra. Bây giờ, Vương Đằng không chút do dự, thần tình nghiêm túc, quát lui đám người, không có khả năng để cho bọn họ tới chịu chết, công tử. Chúng ta nguyện vì công tử xông pha khói lửa, cùng công tử đồng sinh cộng tử. Trăm vạn đại quân cùng rống, khí thế vạn thành nhất tuyến, xông phá trời cao, chấn động bát phương, để cho vô số sinh linh tê cả da đầu, toàn thân lông tơ tạc lập. Vương Đằng ngoái nhìn, thực lực bây giờ của các ngươi còn chưa đủ cùng bạn Tri Kỷ Phong, bây giờ còn cũng không đến phiên ngươi nhóm xuất chiến thời điểm, đều lui trở về, ngày khác thời cơ chín mùi, ta tự sẽ tỷ lệ các ngươi giết thống khoái tràn trề. Lui ra. Hắn há miệng lạnh quát, ánh mắt nhìn về phía Chu Lỏng, Dạ Vô Thường bọn người, chỉ là mấy cái chân thân mà thôi, tới bao nhiêu ta giết bao nhiêu, ngày khác giết tới thần giới thời điểm, tự có các ngươi đất dụng võ. Thời khắc này Vương Đằng, khoa trương mà cường thế, uy nghiêm mà bá đạo, thái độ không thể nghi ngờ, Dạ Vô Thường bọn người không khỏi siết chặt chiến binh, bọn hắn biết Vương Đằng là lo lắng an nguy của bọn hắn, bây giờ trong lòng thầm hận nhóm người mình thực lực không đủ, chiến đấu tới lại không thể cùng Vương Đằng kề vai chiến đấu. Chương 1871 tự tìm đường chết. Thứ 1871 chương. Thần Minh bộ hạ nhao nhao lui ra, cái kia Mộ Vân Hải chờ thập thần nghe được Vương Đằng khi trước khoa trương ngữ điệu, lập tức nhao nhao ánh mắt mãnh liệt, từng đạo hừng hực mà ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân. Hừ, hèn mọn hạ giới sâu kiến, cũng dám trương cuồng đến nước này, khiêu khích ta hướng thánh tử uy nghiêm, lại như vậy nhục mạ chúng ta, ngươi muôn lần chết khó khăn chuộc. Hôm nay không chỉ là ngươi, bên trong vùng thế giới này, hết thảy cùng ngươi có liên quan liên người, đều sẽ bởi vì ngươi cuồng vọng không biết chết sống trả giá đắt. Có người lạnh quát, thích ứng bị giới vực quy tắc sau khi áp chế tu vi cảnh giới, cùng hắn nói nhảm cái gì, giết hắn. Mọi người còn lại cũng đều nhao nhao mở miệng, căn bản vốn không nguyện ý hao phí thời gian, đồng loạt ra tay, hướng về Vương Đằng trấn sát mà đến, bọn hắn trong ánh mắt, đối với thế giới này có nhiều chán ghét mà vứt bỏ, phản phất không khí nơi này thật sự đều ô uế không chịu nổi, ở đây nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.